Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 361, Thỉnh thần thỉnh dân thấy cửu đỉnh. Vì để tránh cho người hộ đạo hại chúng ta, nhất định phải như vậy. Xem ra, Vương Bất Khổ cũng là đại khí vận người, đến quy trường sinh chỉ điểm, ở lúc mấu chốt nói ra. Không phải vậy, sẽ rất phiền phức. Thẩm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn không ngừng kích thích quang ảnh, nói, thông qua thôi diễn ra các đội ngũ quỷ tích cùng hình ảnh, chúng ta có thể lấy phán đoán ra, người hộ đạo ở bên ngoài thành rất khả năng từng chiếm được một cái bảo bối, ở bên trong thành cũng rất khả năng từng chiếm được một cái bảo bối, hắn bây giờ trong tay có ít nhất một cái bảo bối. Nhiều nhất ba cái. Hắn đồng đội chết sạch, một thân một mình tiến vào hoàng thành, tiến vào chính là chúng ta bên này tường đỏ hoàng cung. Những khác đội ngũ, ở tiến vào sau, ít nhiều gì có lưu lại mệnh lý khí tức, hắn mệnh lý khí tức lại rất nhanh tiêu tan không gặp, điều này cũng có thể chứng minh hắn nắm giữ cường đại mệnh thuật tu vị. Như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tiểu Y tiếp lời nói, như vậy, hắn rất khả năng lẻn vào hoàng cung, vì nhân tử bố cục. Đúng. Nếu như ngươi là Thiên Mệnh Tông trưởng lão, ngươi phái ra người hộ đạo che chở nhân tử, ngươi sẽ để người hộ đạo ở hoàng cung làm cái gì? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thẩm Tiểu Y một chút suy tư, nói, tự nhiên là lên đại thế cục, liền như cùng ngươi lựa chọn đoạt tàn tháp lập mệnh núi như thế, đây là nhất vương đạo mệnh thuật thủ pháp, cái khác hết thảy các loại đều mà kém hơn. Bất quá chỉ là thất phẩm mệnh thuật sư, còn không làm được lên thế cục, trừ phi. Mở ra thế cục. Hai người trăm miệng một lời nói. Lý Thanh Nhàn nói, ta tuy rằng thông qua Sơn Mệnh Tông học được một ít thế cục kiến thức, nhưng thời gian tu hành quá nông, sở học quá ít, còn muốn dựa vào ngươi. Thẩm Tiểu Y gật gù, học Lý Thanh Nhàn dáng dấp, để mệnh bàn ở ngoài tỏa hào quang. Rất nhanh hiển hiện ra một cái mơ hồ hình vuông hoàn thành, chỉ bộ phận địa phương đánh dấu tên gọi, rất nhiều nhỏ nơi đen kịt một màu. Thế cục thay đổi khó lường chủng loại đa dạng. Nhưng Thiên Mệnh Tông am hiểu, thích hợp ở tử giới cố đô, thích hợp hoàng cung, có thể trợ giúp nhân tử thế cục, thất phẩm có thể mở ra, mà lại vững chắc không dễ phạm sai lầm, cũng không nhiều. Thẩm Tiểu Y một chỉ hoàn thành quang ảnh trung tâm, nói, cái này tòa hoàng cung thế cục đủ, như quốc còn đang ở, thì lại sẽ hình thành tam thiên, tam địa, tam long cộng chín đạo đại thế cục, cũng chính là truyền thuyết trong cửu đỉnh trấn quốc chín tầng đại thế cục. Nhưng vấn đề ở nơi đây đã biến thành tử giới cố đô. Như vậy, cửu đỉnh trấn quốc chín tầng đại thế cục tất nhiên có không trọn vẹn. Nhằm vào những thứ này không trọn vẹn, Thiên Mệnh Tông sẽ làm ra tương ứng thế cục tìm cách, giúp phụ nhân tử. Chúng ta muốn đẩy diễn xuất không trọn vẹn thế cục, rồi sau đó căn cứ Thiên Mệnh Tông phong cách hành sự, thôi diễn ra bọn họ làm ra thế cục, lại căn cứ làm ra thế cục, suy đoán ra thế tỉnh cục nhãn, cùng khí vận sông. Chỉ có làm đến một bước này, chúng ta mới có thể biết làm sao đi làm bước kế tiếp. Người hộ đạo có giao thiệp khả năng sao? Tuyệt đối không thế. Lấy Thiên Mệnh Tông thủ đoạn, tìm ra người hộ đạo, tất nhiên trung thành cực kỳ. Ngươi không cần giả miếu môn, hắn tuyệt đối không thể nhận sai ngươi. Dù sao nhân tử là mệnh thuật sư độ khả thi rất nhỏ. Hắn hiện tại, hẳn là còn đang nghi ngờ, chỉ có thể mở ra thế cục. Chờ thế cục mở ra, nhân tử nhập vị, ngươi đoạt đến khí vận, sẽ bị nhân tử thu hồi. Thẩm Tiểu Y nói ra then chốt. Ngươi có thể thôi diễn ra không trọn vẹn thế cục sao? Ta trước mắt không có năng lực đẩy loại này chín tầng đại thế cục. Lý Thanh Nhàn nói. Ta không được, ngươi cũng không được, nhưng người ta hợp lực. Có hy vọng. Ngươi hẳn là quên ngươi bút tháp mệnh núi. Đây cũng là tử giới cố đô vận nước trọng khí, coi đây là căn cơ, thôi diễn cố đô thế cục thuận buồm xuôi gió. Lý Thanh Nhàn lại nói, cái này cố đô nắm giữ hai tòa hoàng cung, như là đối lập, ta dùng bút tháp mệnh núi chẳng phải tự tìm đường chết. Thẩm Tiểu Y lại cười nói, bút tháp nếu là cái này tòa hoàng cung đối địch, ngươi trực tiếp quốc trễ đào đi, ngươi nói nơi này hoàng cung làm sao? Đừng quên, trước chúng ta tế tự cái này tòa hoàng cung xả tắc thần thời điểm, thành công thu được che chở. Lại có thể, vậy chúng ta thử một chút. Ta đã nắm giữ tướng cục thuật, tiếp đó, phải làm sao? Lý Thanh Nhàn hỏi. Thẩm Tiểu Y nói, như muốn xem chín tầng đại thế cục, không có thượng phẩm tu vị. Tuyệt đối không thế. Nhưng ngươi có bút tháp, Ta có mệnh khí quần tinh, mặc dù nhìn không thấu, cũng có thể phát hiện vấn đề. Ta truyền cho ngươi một đạo pháp quyết, ngươi ta tâm niệm liên kết, có thể lấy xem một tức thế cục. Tốt, ngươi nói tường tận nói. Thẩm Tiểu Y truyền cho Lý Thanh Nhàn pháp quyết, cũng tỉ mỉ giảng giải, Lý Thanh Nhàn rất nhanh lĩnh ngộ. Liền, hai người mắc pháp đàn, bày xuống pháp khí, rồi sau đó sóng vai. Thẩm Tiểu Y nói, nếu muốn xem đại thế cục, chúng ta liền muốn xin mời Cố Đô Thần cũng xin mời Cố Đô Dân. Trước ngươi sử dụng áp long thuật thì thỉnh Chi Long, rất khả năng là Cố Đô Long Thần, lại thêm vào tế tự xã tắc thần thuận lợi, ngươi đến thỉnh Cố Đô Thần, ta thì lại thỉnh Cố Đô Dân. Được. Hai người ngâm tụng pháp chú, một người thỉnh thần, một người thỉnh dân. Lý Thanh Nhàn ngâm tụng xong xuôi, trước mắt không có như lần trước như vậy hiện lên Long Thần, mà là xuất hiện trước xã tắc đàn, hùng vĩ đồ sộ, chỉ là sinh khí mỏng manh. Lý Thanh Nhàn liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Y, phát hiện cũng đã thỉnh vạn dân xong xuôi. Chỉ là sắc mặt tái xanh, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếp tục. Thẩm Tiểu Y nói. Hai người dựa theo thi pháp trình tự từng cái làm, cuối cùng Lý Thanh Nhàn tay phải một điểm mi tâm, sau lưng thanh khí phóng lên trời, bút tháp mệnh núi theo thanh khí lao ra. Để cho hai người không nghĩ tới chính là, bút tháp đỉnh, dĩ nhiên nâng một tòa mơ hồ tứ tượng phương tôn. Ngươi quả nhiên một thân bảo vật. Thẩm Tiểu Y triệt biểu môi, trong miệng ngâm tụng, chỉ tay một cái, liền thấy ròng rã 36 đạo thanh quang xếp hàng ngang, 36 kiện mệnh khí phóng lên trời, làm thành nhất hoàng xoay quanh ở bút tháp mệnh núi phía sau. Xa xa nhìn tới, bút tháp cùng 36 kiện mệnh khí phản phất tạo thành một tòa ánh sao ma thiên luân từ từ xoay tròn. Ngươi cũng không ít. Lý Thanh Nhàn không khỏi tức giận liếc mắt nhìn Thẩm Tiểu Y, hai người lại lần nữa niệm chú, rồi sau đó cùng nhau chắp tay nói, hậu sinh vãn bối, xin thấy thiên nhan. Cùng lúc đó, 10 con cá khí vận tràn vào bút tháp mệnh núi trong, bút tháp hào quang mãnh liệt, soi sáng cả tòa hoàng thành. Hai tòa hoàng thành bên trong mệnh thuật sư cùng nhau quay đầu, nghi hoặc mà nhìn hai người vị trí trời cao. Làm sao? Mạnh Hoài Xuyên hỏi bên cạnh mệnh thuật sư. Nơi đó mệnh thuật gợn sóng cực kỳ nồng nặc. Gần như thượng phẩm mệnh thuật lực lượng phát động, chỉ bất quá thiên cơ che đậy, không nhìn thấy cụ thể là cái gì. Có thể thôi diễn đi ra không? Không dám thôi diễn. Mạnh Hoài Xuyên gật gù, dư quan nhìn thấy Hảo Vận Sinh nhẹ nhàng bưng trái tim, vội hỏi, làm sao? Hảo Vận Sinh lắc đầu nói, không biết tại sao, vừa nãy hải hùng khiếp vía. Khả năng ngươi là bị mệnh thuật dị tượng kinh sợ đến, nói rõ ngươi khí vận đặc biệt, là chuyện tốt. Mạnh Hoài Xuyên trấn an nói. Hay là? Hảo Vận Sinh miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn hướng về phương xa. Lý Thanh Nhàn cùng Thẩm Tiểu Y sửng sốt. Bởi vì ở trong nháy mắt đó, hai người dĩ nhiên trong nháy mắt thấy rõ cả tòa hoàng cung toàn cảnh, mỗi một tòa điện cát, mỗi một khối ngói, đều rõ ràng trước mắt, chỉ là cực kỳ trống trải, xem không tới bất kỳ người. Hai người nhìn thấy không trọn vẹn tương đồng. Ở trong mắt Lý Thanh Nhàn hoàng cung chín cái địa phương trên không, trôi nổi chín tòa tổn hại ba chân hai tay thanh đồng đỉnh. Trong bảo tồn hoàn hảo nhất một cái, cũng không trọn vẹn hai tay. Thảm nhất một tòa đỉnh, dĩ nhiên chỉ còn một nửa. Chỉ cái này một nửa đỉnh, cũng cao tới trăm trượng, giống như núi nhỏ. Cùng với những cái khác tám đỉnh không giống. Cái này nửa đỉnh bên trong đỉnh, lẳng lặng cuộn lại một con kim văn đại xà. Chương 362, Cửu Văn Kim Mãn lấy vận nước. Đại xà phía sau lưng đen nhánh, phần bụng trắng noãn, toàn thân kim văn vần quanh. Đỉnh đầu trống ra hai cái gói nhỏ. Đại xà này hình thể rất lớn, bàn ở tàn tạ trong đỉnh, đầy đủ hơn 10 trượng cao. Kim văn đại xà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nheo lại mắt, tê tê phun ra đỏ tươi lưỡi. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy khó thở, thấy hoa mắt, hoàng cung toàn cảnh tối sầm lại. Thẩm Tiểu Y cầm lấy Lý Thanh Nhàn cánh tay trên ống tay áo, thở dài nói, đáng tiếc, kém một chút. Ta chỉ cảm ứng được mơ hồ chín tầng đại thế cục khí tức. Người đây. Lý Thanh Nhàn nói, ta thấy chín cái không trọn vẹn đại đỉnh. Làm sao có khả năng, ngươi lại không phải. Thẩm Tiểu Y kinh hãi mà nhìn Lý Thanh Nhàn, một mặt khó có thể tin. Ta lại không phải cái gì. Không có chuyện gì. Nói một chút ngươi thấy cảnh tượng. Lý Thanh Nhàn nói cửu đỉnh gián dấp, cuối cùng nói con kia Kim Văn Đại Xà. Ngươi quả thực. Ta thật không biết làm sao khen ngươi, quá ngoài dự đoán mọi người. Thẩm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn cười khúc khích, một mặt ngây thơ. Con kia Kim Văn Đại Xà, chính là Thiên Mệnh Tông bày xuống đại thế cục. Thẩm Tiểu Y cười nói, ở đâu là cái gì Đại Xà? Đó là Cửu Văn Kim Mãng, trữ danh thú lớn. Thiên Mệnh Tông đây là lấy Cửu Văn Kim Lân làm vì mệnh tài, bày xuống Kim Mãng Thiết Long thế cục. Ngươi thực sự là quá lợi hại, mặc dù là thượng phẩm mệnh thuật sư ở đây, cũng chưa chắc có thể như ngươi giống như trực tiếp nhìn thấy. Hay là bút tháp mệnh núi duyên cớ? Cũng khả năng là ngươi cái kia thần bí thanh đồng tứ tượng phương đỉnh. Thẩm Tiểu Y nói. Nói đi, cái này thế cục làm sao? Thẩm Tiểu Y tinh thần sáng láng nói, đây là rất nổi danh thế cục, cũng phi thường phù hợp Thiên Mệnh Tông thủ đoạn. Thiên Mệnh Tông từ triều thượng liền tồn tại. Bọn họ thích nhất làm chuyện, chính là ở các quốc gia khí vận suy yếu lúc, bày xuống lấy loài rồng thế cục. Trải qua triều thượng cùng triều nhã nhiều năm tích lũy, Thiên Mệnh Tông đánh cắp lượng lớn vận nước ở Triều An nhảy một cái thành là đệ nhất Mệnh Tông. Có người nói, ở Triều An thời kỳ cuối, Thiên Mệnh Tông đánh cắp rất nhiều vận nước, cũng phù long thành công, thu được Đại Tề Thái Tổ tín nhiệm. Lý Thanh Nhàn gật gù. Thẩm Tiểu Y tiếp tục nói, chúng ta nghiên cứu Thiên Mệnh Tông nhiều năm, vì lẽ đó ngươi nói chuyện Kim Mãn, ta liền biết không sai được. Hơn nữa, như thế nào phá Kim Mãn Thiết Long thế cục ta thậm chí còn học được. Ngươi ta có thể phá? Đương nhiên phá không được. Ý của ngươi là? Phá không được, không có nghĩa là sửa không được. Ai, thực sự là tiện nghi ngươi. Hả? Thẩm Tiểu Y lắc đầu thở dài nói, thật không biết ngươi chỗ nào đến đại khí vận. Muốn sửa Kim Mãn Thiết Long cục, cần hai người, một người sửa thế cục, một người nhận thế cục, ngươi không biết sửa, chỉ có thể do ta đến, hơn nữa, ta khí vận kém xa ngươi, cũng không cách nào gánh chịu Thiên Mệnh Tông đánh cắp vận nước. Thật sự? Đương nhiên. Lý Thanh Nhàn nhẹ nhàng một ho, giả vờ rụt rè nói, cái này nhiều thật không tiện, nếu không, ta phân lan ngươi một điểm vận nước. Thẩm Tiểu Y lại biến sắc nói, bất quá. Ta có thể nói cho ngươi tốt. Cái này tử giới cố đô vận nước, không phải tốt như vậy nhận. Ngươi sống dùng tử giới khí vận, đặc biệt phạm vào kỷ húy. Chỉ có Thiên Mệnh Tông loại này đương thời đại tông môn, hoặc cực kỳ cá biệt kỳ lạ mệnh thuật sư, mới có thể chịu đựng. Điểm này ta thật sự không hiểu. Lý Thanh Nhàn nói. Thẩm Tiểu Y thở dài, nói, ngươi như dùng tiền triều vận nước, ngược lại cũng không sao, dù sao chúng ta đều là An Lục người. Nhưng tử giới không phải này giới, nếu là thu được vận nước, cũng sẽ gánh chịu một ít cố đô kêu ca, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ được một điểm ảnh hưởng. Bất quá, ngươi có bút tháp mệnh núi, có thể lấy rất lớn trình độ hóa giải. Ngươi muốn nghĩ tốt. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, nói, chuyện đến nước này, ta đã không còn đường quay đầu. Làm rồi. Quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Bất quá, chúng ta không cách nào trực tiếp sửa thế cục, nhất định phải giải quyết người hộ đạo, sau đó lại sửa đổi thế cục. Đúng rồi, như quả không ngoài dự đoán, cái kia Kim Mãn cùng nửa đỉnh, ở vào mặt đông tới gần vị trí giữa chứ. Lợi hại, làm sao ngươi biết? Thẩm Tiểu Y một chỉ mệnh bàn thả ra quang ảnh, nói, Kim Mãn Thiết Long thế cục, bất kể là quái vị. Tình vị vẫn là bản thân lên pháp, đều thích hợp ở Đông Cung lên thế, lấy long khí. Dục Khánh Cung chính là thái tử ở lại vị trí, Thế Tĩnh tất nhiên ở trong đó. Không có gì bất ngờ xảy ra, người hộ đạo tất nhiên sẽ ở Dục Khánh Cung. Chúng ta tiếp đó, liền phải nghĩ biện pháp bắt lấy hắn. Hoặc là giết chết. Thẩm Tiểu Y nói cuối cùng hai xướng chữ thời điểm, hơi hợt. Tiền đề là thu được thân vệ lệnh bài. Lý Thanh Nhàn nói, nếu như không được, ta thử để Phương Phương mang chúng ta đi tìm cậu trẻ. Ngươi khí vận như vậy mạnh, như còn không cách nào được đến thân vệ lệnh bài. Cũng chỉ có thể tìm ngươi cậu trẻ. Hai người lui lại phòng hộ, Vương Bất Khổ mấy người vội vàng đi tới. Có một nhánh đội ngũ tiến vào nội vệ phủ, đến nay không ra đến. Vương Bất Khổ nói. Có lẽ bọn họ có manh mối, chúng ta đi. Mọi người lập tức trở về đến nội vệ cửa phủ, lặng lặng chờ chờ. Chỉ chốc lát sau, cửa lớn mở rộng, liền thấy đoàn người đi ra. Mọi người vừa thấy mặt, dồn dập ôm quyền. Lý Thanh Nhàn cũng nhận ra những thứ này người, trước đều tham dự qua trò chơi chia sẻ, những thứ này người hầu như là cùng đều là huân quý con, cùng Khâu Diệp các loại nhập đô quen biết. Cầm đầu chính là Khánh Vương con đường Ân Lễ. Khánh Vương đã từng giúp đỡ Thái Ninh đế đăng cơ, là đương triều nhất nóng bỏng tay thân vương. Từ Thái Ninh đế đăng cơ đến nay, như trước đến Thái Ninh đế tin tưởng. Khánh Vương dòng dõi đa dạng, cái này đường Ân Lễ tuy rằng ở Khánh Vương phủ cũng không được sủng ái, nhưng chung quy là hoàng thượng cháu trai, được phong phụ quốc công, ở đông đảo thí sinh trong địa vị cực cao. Đường Ân Lễ nói, các ngươi hướng về phía thân vệ lệnh bài đến. Chúng ta cũng là, nhưng đáng tiếc thất bại. Khâu Diệp cùng hắn quen biết, nói, Ân Lễ, có thể nói một chút sao? Không có gì không thể nói. Chúng ta cũng muốn thân vệ lệnh bài bên trong nội đại thần nói làm, chính là Đông Tam Sở bên kia xuất hiện mệnh hài, để chúng ta đi trảo. Chúng ta đi một chuyến, khá lắm, đều là trung phẩm mệnh hài, thương lượng một trận, quên đi, không lấy được thân vệ lệnh bài, nắm cái bình thường hộ quân lệnh bài cũng được. Ta cảm giác được các ngươi có thể làm, đi thử xem. Chúng ta trước tiên bận rộn, chờ về kinh sau mấy anh em uống một chén a. Đường Ân Lễ cười vừa chắp tay, dẫn người rời đi. Mọi người nhìn nhau, hiện tại đã biết rõ, trước người khác lĩnh công việc, vì lẽ đó chính mình không vào được. Liền, mọi người tiến vào nội vệ, bái kiến nội đại thần. Nội đại thần nhìn dáng dấp cùng người giống nhau như đúc, không nhận rõ là người, là quỷ vẫn là mệnh hài cái gì, Lý Thanh Nhàn cũng không tốt loạn xem. Đối phương cùng Đường Ân Lễ nói như thế, cho một khối lâm thời lệnh bài, nói chỉ cần đi Đông Tam Sở bên kia bắt lấy hoặc giết chết mệnh hài, liền cho phép mọi người vào cung làm thân vệ. Đoàn người đi ra phủ nội vụ dinh thự, Tống Bạch Ca nói, vẫn được, rốt cục không chơi trò chơi, vẫn là đau thật thương thật càng tốt hơn. Vương Bất Khổ nói, Đường Ân Lễ bọn họ có thể không như bình thường huân quý. Võ tu nội tình cũng không tệ, bọn họ đều không trêu chọc nổi mệnh hài, chúng ta cũng không thể xem thường. Bọn họ trong đội ngũ mệnh thuật sư không được, chúng ta đội ngũ hai mệnh thuật sư, ta cảm thấy được. Tống Bạch Ca một mặt tự tin. Lý Thanh Nhàn mặc kệ Tống Bạch Ca, vừa đi vừa hỏi bên người Thẩm Tiểu Y, ngươi săn bắt qua mệnh hài sao? Gặp được, chỉ là quan chiến, năm đó ta mới vừa vào bát phẩm, không dám tới gần. Ta một điểm không hiểu săn bắt mệnh hài thủ đoạn, lượng mệnh tông hoàn toàn không tương quan mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn nói. Chương 363, mệnh hài cố đô tai biến. Trầm Tiểu Y nói, những khác hạ phẩm mệnh thuật sư không dám nói, nhưng ngươi gặp phải trung phẩm mệnh hài, phần thắng rất lớn. Nói thế nào? Lý Thanh Nhàn hỏi. Mệnh hài lại mạnh, trên bản chất cũng là bị mệnh tinh thôi hóa con rối. Chỉ cần xác định mệnh hài mệnh tinh, sau đó xác định phía sau hắn đại mệnh hài lực lượng, lại lấy mệnh thuật áp chế, tất nhiên có thể đem suy yếu. Đường Ân Lễ bọn họ sở dĩ từ bỏ, là bọn họ trong đội ngũ mệnh thuật sư tính không ra cái kia mệnh hài mệnh tinh là cái gì. Đương nhiên, cũng khả năng bọn họ gặp phải mệnh hài quá mạnh mẽ. Trung phẩm mệnh hài dễ dàng đối phó như vậy. Lý Thanh Nhàn nhớ tới trên đường gặp phải siêu phẩm mệnh hài, một điểm không dám khinh thị. Chỉ cần có thể thôi diễn rõ ràng, mệnh hài đối với mệnh thuật sư tới nói, kỳ thực cũng không khó, đương nhiên, tiền đề là cấp bậc không kém nhiều. Bất quá, sợ là sợ bọn họ sau lưng đại mệnh hài quá mạnh mẽ. Vương Bất Khổ nói, những kia trung phẩm mệnh hài, ỷ lại tại thượng phẩm mệnh hài hoặc siêu phẩm mệnh hài. Vì lẽ đó, trung phẩm mệnh hài tự nhiên cũng là bị thượng phẩm mệnh hài mệnh tinh giúp đỡ. Ta không hiểu quá nhiều mệnh thuật. Nhưng ta ở Hắc Đăng Ti học được làm sao săn bắt mệnh hài. Lý Thanh Nhàn nhìn một chút Trầm Tiểu Y cùng Vương Bất Khổ, mỉm cười nói, may là có hai người các ngươi. Nếu không, chúng ta rất khả năng hai mắt tối thui. Vương Bất Khổ một chỉ Tống Bạch Ca, nói, còn cần thất phẩm văn tu chính khí. Bởi vì tất cả mệnh hài đều ẩn chứa tà ma lực lượng, tà khí, ma trùng, ma khí các loại, chỉ có Nho Gia Hạo Nhiên chính khí còn khác. Cuối cùng cũng coi như không cần đi theo mệnh thuật sư mặt sau ăn không, đám võ tu đây. Tống Bạch Ca một câu nói trêu đến mọi người dở khóc dở cười. Vương Bất Khổ nói, võ tu thật là có dùng. Phụ trách bảo vệ mệnh thuật sư cùng văn tu. Mọi người một đường tiến lên, một đường thương lượng đối sách, Trầm Tiểu Y cùng Vương Bất Khổ giảng giải mệnh hài cùng phương thức chiến đấu, Lý Thanh Nhàn hồi ức trước sở học, chậm rãi sâu sắc thêm hiểu rõ. Mọi người đi ngang qua Đông Cung Thái Tử ở lại Dục Khánh Cung, lại đi lên trước chính là Hiệt Phương Điện khu vực. Lấy Hiệt Phương Điện làm trung tâm khu vực phụ cận, tục xưng Nam Ba, ở vào ngoại đình cùng nội đình trong lúc đó, là hoàng tử các hoàng nữ chỗ ở dọc theo đường đi, không nhìn thấy nửa cây, đều là tường đỏ thanh. Cuối cùng, dừng ở Hiệt Phương Điện ngoài cửa lớn, phụ cận tường đỏ lục ngói, so với nơi khác nhiều hơn một chút hoạt bát. Cửa ngân giáp thị vệ đứng thẳng, đưa ra lâm thời lệnh bài, mọi người tiến vào. Hai mươi mấy người vào cửa, còn không xuống thang, toàn bộ đứng lại, mỗi cái sắc mặt dại ra. Liền thấy trong sân, hai cái cao một trượng tiểu cự nhân chính đang chậm chậm cất bước. Cự nhân trên người mặc dày đặc giáp cương thiết, toàn thân rỉ sét loang lỗ, áo giáp trong khe hở, trải rộng màu xanh lá rêu. Hai cái mệnh hài thân hình cực kỳ thô to, cánh tay như đùi người, hai cái chân quả thực như hai cái đình trụ. Nhưng tiếng bước chân rơi xuống đất rất nhẹ. Trong đêm tối, mọi người nheo lại mắt cẩn thận quan sát, liền thấy hai cái cự nhân sau lưng cõng lấy hai thanh vũ khí. Một cái hình cung đại đao, một cái rất lớn nỏ tên, trước ngực có khắc mơ hồ màu xanh lá hình tam giác đồ án. Hai mắt của bọn họ tỏa ra nhợt nhạt ánh sáng xanh lục, dường như con rối như thế, lung tung không có mục đích cất bước. Trầm Tiểu Y nói, đây chính là điển hình trung phẩm mệnh hài, chỉ cần chúng ta không tới gần, đối phương sẽ không phát động tấn công. Người ta hiện tại vọng khí xem mệnh, xác định hai người mệnh tinh. Người bên trái, ta phía bên phải. Lý Thanh Nhàn gật gù, nhìn về phía bên trái mệnh hài. Sử dụng trước vọng khí thuật, xem không tới bất kỳ khí vận, rồi sau đó xem mệnh, cũng không nhìn thấy mệnh phủ, chỉ có thể nhìn thấy, ở mệnh hài đầu vị trí, mơ hồ một điểm màu trắng ánh nến. Lý Thanh Nhàn lấy ra mệnh bàn, bắt đầu đẩy mệnh, cũng không có tiêu hao khí vận cá. Không lâu lắm, đẩy ra mơ hồ kết quả, là thổ mệnh, hơn nữa mệnh tinh cùng tầm thường mệnh tinh không giống, làm như hơi có dị biến. Ngoài ra, thôi diễn không ra bất kỳ tin tức. Một lát sau, Trầm Tiểu Y thở dài nói, quả nhiên, mệnh hài không khó giải quyết. Khó chính là đẩy mệnh. Ta chỉ có thể thôi diễn ra đối phương là thổ mệnh, trên người chịu sát khí, làm như có máu nhuộm dị biến, những khác, liền không xong rồi. Người đây, ta cũng gần như. Tiếp tục đi, từ từ đi, nhất định có thể có kết quả. Những người còn lại vừa nghe lời của hai người, trong lòng nguội nửa đoạn. Vương Bất Khổ đối với mọi người giải thích, mệnh hài tuy rằng chỉ có một viên mệnh tinh, nhưng chung quy là trung phẩm mệnh hài, liền dường như hạ phẩm mệnh thuật sư thôi diễn trung phẩm cao thủ, trung phẩm không đồng ý, hạ phẩm mệnh thuật sư cũng rất khó đẩy ra chuẩn xác mệnh tinh. Chỉ có thể thôi diễn ra đại khái. Nếu như thôi diễn không ra cụ thể mệnh tinh, chỉ có thể dùng trước ngươi chiến pháp, lần lượt từng cái thăm dò. Chỉ có thể như vậy, Hắc Đăng Ti cũng là như thế. Vì lẽ đó, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tiếp đó, chúng ta khả năng phải không ngừng thăm dò mệnh hài lực lượng, để mệnh thuật có thể xác định bọn họ mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn thực sự thôi diễn không ra, đang muốn sử dụng khí vận cá, liếc nhìn một chút hai cái mệnh hài, trong lòng hơi động, vận dụng bút tháp mệnh núi, thôi phát lực lượng, bao phủ bên trái mệnh hài. Trong phút chốc, Lý Thanh Nhàn liền nhìn thấy bên trái mệnh hài mệnh tinh ánh lửa tản đi. Hiển lộ ra một viên mặt ngoài trải rộng màu đỏ tơ máu mệnh tinh. Lý Thanh Nhàn trong lòng nhảy một cái này vẫn là chính mình lần thứ nhất nhìn thấy loại này mệnh tinh. Bình thường mệnh tinh trong suốt như pha lê sát ngoài, quỷ mệnh tinh bên trong một mảnh xám vàng sương mù, cái này mệnh hài mệnh tinh, dĩ nhiên trải rộng mạng nhện giống như tơ máu, có chút dọa người. Xuyên thấu qua tơ máu lưới, Lý Thanh Nhàn nhìn vào bên trong. Liền thấy mệnh tinh trong, đại địa rạn nứt, từng đạo lửa đen từ bên trong thoát ra, khói đen bốc lên, bao phủ thiên địa. Đại địa trung tâm, một cây đại thụ cháy đen. Mặt ngoài đốt cháy khét rạn nứt. Cái này. Lý Thanh Nhàn hơi thêm thôi diễn liền coi như ra, cái này mệnh hài mệnh tinh, nguyên bản là rất tốt mệnh tinh, tên là Hậu Thổ Cao Thụ. Nói rõ cái này nhân sinh mọc ở một cái phi thường ưu việt trong hoàn cảnh, bất kể là hoàn cảnh địa lý vẫn là xã hội hoàn cảnh, đều vượt xa bình thường, hơn nữa quốc gia phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng, cái này mệnh tinh, trải qua ba lần biến hóa. Một lần là quốc biến, dẫn đến đại địa rạn nứt. Thôi diễn không ra là cái gì gợi ra, chỉ có thể thôi diễn ra, mệnh hài nơi quốc gia, xuất hiện cực lớn nhân họa. Tiếp là thiên tai. Nhân họa cùng thiên tai ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng gợi ra lần thứ hai quốc biến, dẫn đến người này mệnh tinh hoàn toàn dị biến. Mệnh tinh, địa dũng hắc diễm, hung. Lý Thanh Nhàn vừa nhìn về phía bên phải mệnh hài, cùng cái này như thế, đều là địa dũng hắc diễm mệnh tinh, hai người, đều trải qua người thường khó có thể tưởng tượng to lớn tai biến. Lý Thanh Nhàn xác định sau khi, chậm rãi nói, địa dũng hắc diễm, hai cái đều là. Ngươi quả nhiên không bình thường. Trầm Tiểu Y sau đó nói, hẳn là cái này hai loại mệnh tinh. Xem ra, cái này hai người khi còn sống vẫn sống đến tử giới diệt thế thời kỳ cuối. Cuối cùng tử vong, bị cường đại đại mệnh hài tỉnh lại. Bất quá, cái này mệnh tinh, có chút khó. Lý Thanh Nhàn gật đầu nói, theo lý thuyết mộc khắc thổ, nhưng hắc hỏa phản khắc mộc. Thủy có thể khắc hỏa, nhưng đại địa lại phản khắc thủy. Không trách trước thí sinh rời đi, bọn họ coi như mơ hồ tính tới, cũng không dám loạn lên. Huống chi, theo lời ngươi nói, loại này mệnh tinh mệnh hài, liền lực lượng đều bị mệnh tinh đồng hóa, vừa ra tay, chỉ sợ cũng là hỏa độc đập vào mặt, là khó dây dưa nhất. Ngươi quan chiến tiền bối là làm sao săn bắt mệnh hài? Trầm Tiểu Y khẽ mỉm cười. Nói, kinh nghiệm của bọn họ, có chút có thể nói, có chút nói cũng vô dụng. Tỷ như truyền thuyết trong đại mệnh thuật sư mới có thể nắm giữ dịch tinh hoán cục, người có nghe nói qua. Chương 364, Thanh Nhàn dùng sức quá mạnh. Nghe nói qua, nhưng không biết cụ thể làm sao thao tác. Xin mời Trầm Huynh chỉ giáo. Lý Thanh Nhàn tràn ngập hiếu kỳ, chuẩn bị chăm chú học tập. Cái gọi là dịch tinh hoán cục. Chính là căn cứ kẻ địch mệnh cách hoặc sức mạnh khác không giống, lâm thời làm ra thay đổi, bất kể là mệnh hài, thú lớn, yêu ma, cái khác tu sĩ thậm chí đại mệnh thuật sư. Nhưng dịch tinh hoán cục có rất nhiều tiền đề, trọng yếu nhất hai đại tiền đề là, một có đầy đủ nhiều mệnh tinh, hai đối với chính mình mệnh cách rõ như lòng bàn tay. Các đại mệnh thuật sư đều là trải qua mấy chục năm không ngừng thử lỗi sau. Mới hoàn toàn sở thấu chính mình mệnh cách. Tiến tới có thể làm được truyền thuyết trong thích làm gì thì làm không vượt quy củ cảnh giới. Lý Thanh Nhàn ngay ra tại chỗ. Trầm Tiểu Y mỉm cười nói, không sai, người rất khiêm tốn, không có cậy mạnh. Rất nhiều trung phẩm mệnh thuật sư cũng từng thử dịch tinh hoán cục, nhưng hoặc là đối với mình mệnh cách hiểu rõ không đủ rõ ràng, hoặc là đối với mệnh tinh thôi diễn không đủ chính xác, dẫn đến nhiều lần thất bại. Lý Thanh Nhàn lại tâm nói, cái này dịch tinh hoán cục, không chính là mình mỗi lần xin thề trước đều tất làm sao. Tuy rằng không đủ nghiêm cẩn, không có thôi diễn thành cục, nhưng, chính mình thật giống rất sở trường. Ngoài ra, còn có biện pháp gì nhằm vào mệnh hài? Lý Thanh Nhàn mở lời đề, trong lòng lại cân nhắc dịch tinh hoán cục, những khác mệnh thuật sư sở dĩ rất khó làm được dịch tinh hoán cục, là bởi vì bọn họ xem không tới, chỉ có thể thôi diễn liền rất khó bảo chứng 100% chuẩn xác. Chỉ có quanh năm suốt tháng dùng mệnh thuật thử lỗi mới có thể chậm rãi xác định. Trầm Tiểu Y nói, rất nhiều phương pháp, tỉ như cường cục lực ép, tỉ như mệnh khí tần tước, tỉ như hầu như ở bất cứ lúc nào đều có thể dùng tế hiến mệnh tinh. Tỉ như đa trọng sinh khắc. Trầm Tiểu Y giảng giải đông đảo phương pháp. Lý Thanh Nhàn vừa ghi chép, vừa phân tích, rất nhanh, quyết định chính mình thủ đoạn. Ta một cái người một cái. Lý Thanh Nhàn hỏi. Ồ, ngươi tìm tới khắc chế phương pháp. Trầm Tiểu Y không nghĩ tới nhanh như vậy. Ngươi biết được là địa dũng hắc diễm thời điểm, cũng đã biết đối sách chứ. Không sai. Chúng ta kế hoạch một chút, đội ngũ chia ra làm hai, một đội 20 người, ngươi có quan chiến mệnh hài kinh nghiệm, để Bất Khổ cùng Tống Ca đến ta trong đội. Lý Thanh Nhàn nói. Đội ngũ hơi làm thương lượng. Liền chia ra làm hai. Võ Tu ở trước, những người còn lại ở bên trong, Lý Thanh Nhàn cùng Trầm Tiểu Y đều ở đội ngũ sau cùng mặt. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thi pháp. Lý Thanh Nhàn niệm nhập mệnh phủ, bước thứ nhất, dịch tinh hoán cục. Trước mua cùng câu một chút mệnh tinh, tiến vào quỷ thành sau, cũng thu hoạch đông đảo mệnh tinh, đến nay không có phân phối, đều ở chính mình mệnh phủ trong. Từng viên một mệnh tinh bay ra mệnh phủ, rồi sau đó, từng viên một mệnh tinh bay vào mệnh phủ. Chỉ chốc lát sau, dịch tinh hoán cục kết thúc. Toàn bộ quá trình, Lý Thanh Nhàn thấy rất rõ ràng. Đối với sinh khắc quan hệ rõ như lòng bàn tay, đem tất cả bất lợi cho mệnh cách mệnh tinh bài trừ ở bên ngoài. Cuối cùng, hai tòa mệnh địa trong, các trôi nổi bốn viên mệnh tinh. Thiếu niên mệnh địa toàn bộ đổi thành mộc mệnh tinh, bốn loại mộc mệnh tinh, hợp thành mệnh cục thập xuân sinh. Thanh niên mệnh địa toàn bộ đổi thành thủy mệnh tinh. Bốn loại thủy mệnh tinh, hợp thành mệnh cục tứ lưu hối hải. Lui ra mệnh phủ, bắt đầu trấn cục. Sử dụng trước việc trời lông chim làm chủ mệnh tài, sử dụng mệnh thuật vấn xuân phù, liền thấy một con chim nước đầu nhập bên trái mệnh hai trong. Rơi vào mệnh tinh địa dũng hắc diễm trên. Rồi sau đó, lại dùng thành thần đô ở ngoài sông đào bảo vệ thành nước làm chủ mệnh tài, sử dụng mệnh thuật nước hợp lưu, liền thấy một đạo nước sáng sắc bạch quang liên tiếp Lý Thanh Nhàn mệnh phủ cùng vấn xuân phù. Đón lấy, Lý Thanh Nhàn lấy mũ quang mảnh vỡ, quang ấn công văn những vật này, liên tục sử dụng hai đạo mệnh thuật, đầu tiên là trấn sơn thuật, liền thấy một tòa nửa trong suốt núi nhỏ rơi vào mệnh hài vai trái bên trên, rồi sau đó, mệnh cục thập xuân sinh bên ngoài mờ mịt quang mang, chiếu vào phía trên ngọn núi nhỏ, núi trong nháy mắt mọc ra vô số cây cối. Lại dùng trấn hỏa thuật, liền thấy một con cá chép hoa văn chậu nước rơi vào mệnh hài vai phải, mệnh cục tứ lưu hối hải bên ngoài thủy quang, rọi sáng cá chép hoa văn chậu nước. Cá chép hoa văn chậu nước trong nháy mắt sóng gần vạn khoảnh, sóng lớn dâng trào. Rồi sau đó, chòm sao ép mệnh. Lý Thanh Nhàn lại lần nữa thi pháp, liền thấy mệnh phủ trong tất cả mộc mệnh tinh cùng thủy mệnh tinh phân biệt tụ làm hai đám, bên ngoài hai đạo thùy thiên bạch quang, chiếu vào mệnh tinh địa dũng hắc diễm bên trên. Sau đó, Lý Thanh Nhàn bên ngoài nhiều kiện mệnh khí, một đạo mệnh khí ngoài phóng một ánh hào quang. Một ánh hào quang lột bỏ một tầng địa dũng hắc diễm lực lượng. Cuối cùng, Lý Thanh Nhàn sử dụng chú mệnh thuật, các loại máu chó, máu bố trí các loại ô uế mệnh tài cùng xuất hiện, đang dệt thành bảy đạo xấu chú, rơi vào địa dũng hắc diễm trên. Liên tục làm xong dịch tinh hoán cục, trấn cục, chòm sao ép mệnh, mệnh khí tầng tước cùng chú mệnh xấu chú năm bước, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Trầm Tiểu Y chỉ sử dụng mệnh khí tầng tước, gọt đi ròng rã 36 tầng, chính nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn. Nhưng giờ khắc này không tiện nói, Trầm Tiểu Y gật đầu một cái, biểu thị có thể lấy bắt đầu. Lý Thanh Nhàn cũng thuận theo gật đầu, rồi sau đó duỗi ra ba ngón tay, cuốn lên một cái, lại thu hồi một cái. Khi thu hồi cuối cùng một ngón tay đồng thời, hai người đồng thời kích phát tất cả mệnh thuật. Lý Thanh Nhàn cộng thêm một con cá khí vận. Mau! Hai người túm chỉ làm kiếm, chỉ hướng về đối mặt mình mệnh hài. Trái tim tất cả mọi người nhấc đến cổ họng, liền thấy hai cái mệnh hài thân thể rung một cái. Phía bên phải mệnh hài mảnh quay đầu, tự như sâu xa vào đầm lầy như thế, chậm rì rì hướng đi Trầm Tiểu Y, bên trái mệnh hài lệch đi đầu, tạp sát một tiếng, cái cổ gãy vỡ, đầu ầm đập xuống đất. Cốt lục lục lăn. Không đầu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, tự như bị gió thổi qua người cát như thế, hóa thành cát bụi từ từ hạ xuống, tung bay. Đầu lâu kia lăn mấy lần, sụp đổ, cũng chậm chậm hóa thành cát bụi. Lý Thanh Nhàn bên này người đều bối rối. Đây chính là trung phẩm mệnh hài, một thân tà ma lực lượng, đừng nói tiến công, coi như tới gần đều có nguy hiểm đến tính mạng. Làm sao liền như thế chết rồi? Lý Thanh Nhàn làm cái gì? Lý Thanh Nhàn cũng có chút mông, rất nhanh tỉnh lại, ý thức được là chính mình dùng lực quá mạnh, kỳ thực không cần khí vận cá vừa vặn. Cái này mệnh hài quá yếu, các ngươi không cần phải để ý đến, giúp Tiểu Y cái kia. Ồ! Mọi người vội vàng công hướng cái kia hành động chậm chạp mệnh hài. Trầm Tiểu Y nhìn chậm chậm Lý Thanh Nhàn, tràn ngập hiếu kỳ liên tục đặt câu hỏi, ngươi đã làm gì? Ngươi vừa nãy mệnh thuật ta thấy rất rõ ràng, trước tiên trấn cục, sau ép mệnh, lại mệnh khí tầng tước, cuối cùng chú mệnh, tổng cộng bốn bước. Ngươi lấy cái gì trấn cục? Ngươi lấy cái gì ép mệnh? Lý Thanh Nhàn dửng dưng nói, ngươi lẽ nào đoán không ra ta vì sao trước có thể thôi diễn ra mệnh hài mệnh tinh? Trầm Tiểu Y hơi hơi trầm tư. Nói, bút tháp mệnh núi. Đúng. Chính là dựa vào vật này. Ta trực giác nói cho ta, ngươi gạt ta. Trầm Tiểu Y cũng không để ý đồng đội đang cùng mệnh hài chiến đấu. Đương nhiên thêm một chút độc môn bí thuật. Đáng tiếc, đều không thể truyền ra ngoài. Bất quá, ta cảm thấy trọng yếu nhất chính là ta khí vận. Nói bậy. Nhanh lên một chút ra tay đi, bị Mệnh Hài thương tổn được đồng đội liền không tốt. Lý Thanh Nhàn hướng về đứng thẳng Mệnh Hài vẫy một cái cằm. Trầm Tiểu Yên nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, rồi sau đó liên tiếp thi pháp. Liền thấy 36 kiện mệnh khí treo cao bầu trời. Phản phất đang dệt thành trận pháp, không ngừng bên ngoài bạch quang, rơi vào Mệnh Hài trên người. Cái kia Mệnh Hài vốn là bị mệnh khí cùng bút tháp mệnh núi áp chế, lại thêm vào Vương Bất Khổ chỉ huy, văn tu lấy hạo nhiên chính khí không ngừng công kích, không lâu lắm, trung phẩm Mệnh Hài ngã xuống. Chương 365, Quán Tài Bình Phát Uy. Bên trái Mệnh Hài hóa thành cát bụi, cái gì cũng không lưu lại. Bên phải Mệnh Hài sau khi chết, lại chỉ là thi thể chia lìa. Tất cả mọi người như gặp đại địch, ngừng thở, khẩn nhìn chăm chú Mệnh Hài. Liền thấy Mệnh Hài trong khe hở rêu chậm rãi hóa thành đen nhánh, đón lấy, vô cùng đạm màu xanh đen sương mù tuôn ra, mang vào nhẹ nhàng tiếng ong ong, dường như tạo thành sương khói chính là vô số bé nhỏ côn trùng. Tống Bạch Ca vung tay phải lên, văn khí hóa thành màu trắng tinh hạo nhiên chính khí rơi vào Mệnh Hài trên người. Nguyên bản tiếng ong ong đột nhiên hóa thành chíp chíp loạn tiếng. Màu xanh đen sương mù dường như tuyết gặp diễm dương, cấp tốc tiêu tan. Mệnh Hài trong khe hở, như trước bốc lên màu xanh đen sương mù. Hạo nhiên chính khí kéo dài rơi vào Mệnh Hài bên trên, mãi đến tận màu xanh đen sương mù tiêu tan, Tống Bạch Ca mới thu tay lại. Mọi người nhìn Mệnh Hài hai loại tuyệt nhiên không giống chết tướng, nghĩ mãi mà không ra. Vương Bất Khổ một chỉ Mệnh Hài thi thể, nói, đó là bình thường Mệnh Hài tử trạng. Sau khi chết có tà ma khí tức tản mát, trải qua hạo nhiên chính khí tẩy sau, đầu bên trong còn tồn tại một viên mệnh tinh, mệnh thuật sư có thể lấy săn bắt. Còn bên này Mệnh Hài tử trạng. Không nghe nói. Mọi người nhìn hướng về bị Lý Thanh Nhàn giết chết Mệnh Hài nơi đó, cát mịn đã bị gió thổi đến cơ hồ biến mất, mặt đất chỉ chưa một ít dấu vết. Trầm Tiểu Y liếc mắt nhìn Lý Thanh Nhàn, đang muốn mở miệng, nhưng cũng đổi thành bí mật truyền âm. Bên này Mệnh Hài sau khi chết, hóa thành cát mịn, cũng không có bốc lên khói độc, nói rõ tà ma lực lượng cùng Mệnh Hài cùng tiêu vong. Ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, chư vị cũng nhìn thấy, ta thu được bút tháp lực lượng, cái này Mệnh Hài, chính là bị ta bút tháp lực lượng tiêu diệt. Thì ra là như vậy. Đây chẳng phải là nói, chúng ta hoàn toàn không sợ trung phẩm Mệnh Hài. Tống Bạch Ca hỏi. Khó nói. Cũng khả năng là cái này Mệnh Hài quá tàn tạ, trùng hợp để ta đụng tới. Lý Thanh Nhàn nói. Vương Bất Khổ nói, các ngươi trước tiên đừng nhúc nhích, Bạch Ca, ngươi dùng hạo nhiên chính khí bao bọc ta, ta đi kiểm tra Mệnh Hài thi thể. Ở Vương Bất Khổ kiểm tra thời điểm, Trầm Tiểu Y lại truyền âm nói đi. Nói xong. Lý Thanh Nhàn truyền âm nói. Ngươi hồ lộng người khác làm, giấu không qua ta. Ngươi nhất định vận dụng bí pháp đặc biệt, lực lượng hoặc bảo vật. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, xác thực. Bất quá, ta không thể nói. Ngươi ít nhất nói cái đại khái, ta cũng không phải là mơ ước bí mật của ngươi, mà là đối với ngươi ta đều tốt. Chúng ta Giang Nam thương hội, không thiếu bảo vật. Trầm Tiểu Y nói. Lý Thanh Nhàn tâm tư bách chuyển, không thể nói khí vận. Cũng không có thể nói mình có thể dịch tinh hoán cục, cái kia. Lý Thanh Nhàn trong lòng hơi động, nhớ tới vòng càn khôn bên trong có một cái chính mình vết trạng nứt bạch long thác lãng quán tai bình, lập tức kiểm tra, sau đó sửng sốt. Trước quán tai bình mờ mịt, như là đồ tráng men ngọc bích bình mặt ngoài, bao trùm một tầng mỏng manh màu xám lưu ly. Bẩn thỉu, chỉ là mặt ngoài vết trạng nứt nhìn rất đẹp. Hiện tại, trong vòng càn khôn quán tai bình, màu xám tiêu tan. Tỏa ra mờ mịt quang mang, bình dưới thân sóng nước dập dờn, bạch long bơi lội. Nguyên bản đồ án dĩ nhiên sống. Cùng lúc đó, quán tai bình bên trong, trôi nổi hai đám đen bóng sương mù, cầu hình trong sương mù tâm, ngưng tụ một điểm vàng óng ánh. Lý Thanh Nhàn nhìn kỹ, cái này màu vàng óng rất quen thuộc, không phải là từ quỷ thành mệnh tinh bên trong hấp thu vận nước lực lượng sao? Lý Thanh Nhàn trong lòng cân nhắc, đen bóng sương mù khí tức, cùng mệnh hài giống nhau như đúc. Tuyệt đối không sai được. Rất khả năng là Mệnh Hài chết rồi, kích phát rồi quán tai bình lực lượng, cũng bị quán tai bình hấp thu bộ phận lực lượng. Ô! Đen bóng sương mù đang từ từ hướng phía dưới chảy xuôi, cuối cùng rơi vào đáy bình, dường như hắc thủy. Khói đen hạ xuống, vàng óng ánh vận nước thì lại càng ngày càng sáng. Chỉ chốc lát sau, hai đám đen bóng sương mù tất cả rơi vào đáy bình, giống như đen bóng sắc hồ nước. Lý Thanh Nhàn nhìn hai điểm vàng óng ánh vận nước lực lượng, thăm dò dùng thần niệm tiếp xúc. Cùng với trước vận nước khí tức giống nhau như đúc. Sau đó, đem dẫn vào mệnh phủ. Mệnh phủ trong. Lý Thanh Nhàn nhìn thấy cái kia hai đám vận nước thẳng đến tứ tượng phương tôn trên không quân vận chùm sáng, hai cái dung hợp làm một. Một luồng mạc danh kỳ diệu khí tức nhẹ nhàng chấn động, giống như một cơn gió thổi qua. Lý Thanh Nhàn bản năng cảm giác được, chính mình mệnh phủ phát sinh căn bản tính biến hóa. Thế nhưng cũng không tìm được thực chất khác nhau, chỉ có thể mơ hồ cảm giác quân vận chùm sáng khí tức biến hóa, có thể lại không lắm rõ ràng. Chính mình học được mệnh thuật bên trong, không có tình huống như thế. Lý Thanh Nhàn tâm nói, nếu hai điểm vàng óng ánh thực sự là vận nước. Cái kia quán tai bình tác dụng cũng là rõ ràng. Nó có thể hấp thu tử giới cố đô lực lượng, đồng thời thanh trừ màu đen. Nếu không rõ ràng sức mạnh kia kêu cái gì, nhìn không phải người lương thiện, liền gọi ác lực đi. Hấp thu tử giới lực lượng, hấp thu ác lực, chia lìa vận nước, vậy đại khái chính là Bạch Long Thác Lãng quán tai bình chính thức tác dụng. Lý Thanh Nhàn nguyên vốn còn muốn đem cái bình này khi lấy cớ nói cho Trầm Tiểu Y, hiện tại biết rõ không thể nói. Nếu là món bảo vật này tác dụng truyền tin, không cần nói mệnh thuật giới, cả nhân tộc đều sẽ khiếp sợ. Trước đó, không có bất kỳ bảo vật hoặc lực lượng có thể hấp thu tử giới cố đô lực lượng, dù là tà phái ma môn lực lượng bắt nguồn từ tử giới cố đô, vậy cũng là từng điểm tìm tòi ra đến, cũng không phải là giống như vậy trực tiếp hấp thu. Cái bình này bí mật, kiên quyết không thể tiết ra ngoài. Chờ đã, cái bình này là bị Hảo Vận Sinh nhìn trúng. Khá lắm, nếu như nói trước hắn 99% khả năng là nhân tử, vậy bây giờ có thể kết luận, hắn nhất định là nhân tử. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bị ta nửa đường. Đức người ở, tốt huyền, may là vật này không ở trong tay hắn. Không phải vậy, hắn rất khả năng dựa vào vật này hấp thu đến đầy đủ tử giới cố đô vận nước, thôi phát khí vận, phản khắc áp long thuật. Vạn nhất ta ngược lại bị ép long, chắc chắn phải chết. Nhờ có Chu Thúc theo ta đi Định Nam Vương Phủ, không có Chu Thúc, ta một người thật khả năng không tranh nổi Hảo Vận Sinh. Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, lắc đầu một cái, dứt bỏ cái khác tâm tư, thử nghiệm đem quán tai bình thu nhập linh đài, thất bại. Nếm thử lần nữa thu nhập mệnh phủ, thành công. Ngươi nghĩ gì thế? Trầm Tiểu Y hỏi. Lý Thanh Nhàn biết lại nghĩ lấy cớ để không kịp. Thuận miệng bị chuyện nói. Cái này bí thuật, là ông ngoại dạy, hắn nói, chỉ có thể nói cho người trong nhà. Ngươi. Trầm Tiểu Y mạnh mẽ đục Lý Thanh Nhàn một chút, cất bước hướng về mệnh hài thi thể đi tới. Lý Thanh Nhàn cũng theo đi tới, cùng mọi người cẩn thận quan sát mệnh hài. Vương Bất Khổ nói, an toàn, cái này mệnh hài lực lượng tiêu hao hết, tà ma lực bị Hạo Nhiên chính khí tịnh hóa. Diệp huynh, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ồ. Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về Vương Bất Khổ. Có thể hay không đem mệnh hài phóng tới ngươi trong vòng càn khôn, mang về cho Hắc Đăng Ti. Dựa vào cái này cùng mệnh hài thi thể. Ngươi có thể lấy đổi một quyển không sai mệnh thư. Nếu là ngươi có thượng phẩm mệnh hài thi thể, thậm chí khả năng đổi một đạo đại truyền thư. Vương Bất Khổ nói. Lý Thanh Nhàn mới vừa động tâm, Trầm Tiểu Y mỉm cười nói, Vương Huynh, thật không tiện. Cái này cùng mệnh hài là chúng ta đội săn bắt, do đội chúng ta xử lý. Mặt khác, ta mệnh thuật sư các trưởng bối, cũng cần mệnh hài, liền không phiền phức Hắc Đăng Ti. Vương Bất Khổ sửng sốt một chút, mỉm cười nói, là ta đường đột. Lý Thanh Nhàn nói, vật này, lại không phải cái gì hiếm có trò chơi. Cái này cũng vốn là Tiểu Y săn tìm. Ta không nhúng tay vào. Còn Bất Khổ nghĩ Hắc Đăng Ti, cũng rất tốt, như vậy đi. Nếu như ta có thể lại săn tìm một bộ mệnh hài, sẽ đưa đi Hắc Đăng Ti đổi mạng sách, làm sao? Cảm tạ. Vương Bất Khổ cười nói. Chương 366, Quỷ Công Chúa Triệu Kiến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mọi người thấy xem Vương Bất Khổ cùng Trầm Tiểu Y, phát hiện hai người cũng không để ý, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Thanh Nhàn nói, săn giết hai cái mệnh hài, cũng coi như hoàn thành nội đại thần mệnh lệnh, chúng ta đón lấy. Lý Thanh Nhàn lời còn chưa dứt, liền thấy hai cái cung nữ từ nội viện bên trong đi ra, hướng về mọi người nhẹ nhàng quỳ gối làm cái vạn phúc lễ, nói, công chúa điện hạ nghe nói có nghĩa sĩ thành công săn giết nhiễu loạn cung đình mệnh hài, đặc biệt xin mời mấy vị đi tới nội viện một tự. Mọi người thấy xem hai cái cung nữ, mơ hồ bất an. Nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn dùng quỷ mắt vừa nhìn, hai nữ thân hình như xám vàng sương mù. Lý Thanh Nhàn dùng sức gật đầu một cái. Mọi người vừa nhìn, lập tức rõ ràng, đây là hai cái quỷ. Mấy người nhát gan tê cả da đầu. Lý Thanh Nhàn vừa chắp tay, cầm nội đại thần lệnh bài nói, chúng ta phụng nội về phủ mệnh lệnh đến đây diệt trừ mệnh hài, hiện tại phải đi về phục mệnh. Chờ phục mệnh sau khi, như công chúa điện hạ lại triệu kiến, chúng ta ổn thỏa vâng theo. Mọi người giờ mới hiểu được lại đây, Lý Thanh Nhàn đây là trước tiên lấy thân vệ lệnh bài, tốt tiến hành tự vệ. Nếu không, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Một cái trong đó cung nữ mỉm cười nói, cũng không thể để công chúa chờ chứ. Không bằng như vậy, những người khác trở lại phục mệnh, ngươi cái này nhanh mồm nhanh miệng, theo chúng ta thấy công chúa. Đừng phiền nhiễu, lại phiền nhiễu, công chúa sẽ tức giận. Lý Thanh Nhàn trong lòng thầm mắng một tiếng, cho Phương Phương liếc mắt ra hiệu, nói, ngươi theo tiểu y ca ca trở lại phục mệnh, nếu là bị làm lỡ, liền đi tìm cậu trẻ, ta khả năng đi cậu trẻ nơi đó. Phương Phương hướng Lý Thanh Nhàn nháy mắt nha, cười hì hì nói, ta rõ ràng. Sau đó nắm lấy Trầm Tiểu Y tay. Trầm Tiểu Y vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái, nói, ta cũng rõ ràng. Mọi người nhìn Lý Thanh Nhàn, trong lòng tràn ngập cảm động. Lý Thanh Nhàn rõ ràng có thể lấy mang theo mọi người cùng đi, nhưng vì để tránh cho cả nhánh đội ngũ đều có chuyện, vì lẽ đó chính mình gánh chịu nguy hiểm. Ta đi theo ngươi. Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn sắc mặt chìm xuống, nói, ta là dẫn đầu. Các ngươi trở về nội vệ phủ, đó là mệnh lệnh của ta. Nhớ tới mang theo ta lệnh bài trở về. Vương Bất Khổ đưa tay lôi kéo Tống Bạch Ca, nói, ngươi chú ý thêm. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Một mình ngươi, khả năng càng có thể sử dụng tới. Lý Thanh Nhàn khẽ mỉm cười, nói, các ngươi xem, vẫn là Điềm Điềm hiểu chuyện. Vương Bất Khổ nguyết một cái Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn xoay người hướng đi hai cái cung nữ. Xin mời nghĩa sĩ theo chúng ta đến. Hai cái cung nữ trên người mặc lục nhạt váy áo, lay động thước tha dáng người ở phía trước dẫn đường. Lý Thanh Nhàn vừa suy tư, vừa theo ở phía sau. Quỷ thôn cùng quỷ thành các loại ở trước mắt không ngừng xẹt qua, chỉ một lúc, Lý Thanh Nhàn liền thanh tỉnh lại, bởi vì nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Hầu như có thể xác định, cái này công chúa chính là cái quỷ công chúa. Quỷ công chúa địa vị. Tuyệt đối không kém gì quỷ mẫu, thậm chí càng cao, cũng là mang ý nghĩa nguy hiểm hơn. Nhưng, quỷ giới lần này tiến vào vạn tượng đồ, bất kể như thế nào, đều cùng Thiên Mệnh Tông đối lập, mà chính mình rõ ràng ở cản trở Thiên Mệnh Tông nhân tử, chỉ cần quỷ thành muốn tìm người áp chế Thiên Mệnh Tông, cái này quỷ công chúa liền không đến nỗi hại chính mình. Huống chi, chính mình vẫn là phẫu dưa mà sinh, trên lý thuyết, chính mình cũng là cái quỷ. Lý Thanh Nhàn đột nhiên dừng bước, vội vàng tiến vào mệnh phủ, đổi mệnh cách, đem tất cả xu lợi tránh hại, ẩn nấp tự thân mệnh tinh toàn bộ đặt lên. Rồi sau đó liếc mắt nhìn hai viên quỷ mệnh tinh, rời đi mệnh phủ. Hai cái cung nữ đã xa hơn một chút, Lý Thanh Nhàn một bước cũng làm hai bước theo sau, nghĩ thầm nếu như thật phát sinh bất cẩn ở ngoài, trực tiếp thay quỷ mệnh cách thử xem, dù sao cũng hơn chết rồi cường. Lý Thanh Nhàn vừa đi, vừa suy tư, bình thường ở bên trong đình công chúa, hoặc là ở tại mẫu trong cung, hoặc là cùng công chúa khác cùng nhau ở lại, dù là tương đồng triều đại cũng khả năng ở tại không giống địa phương. Nhưng có một chút có thể lấy khẳng định, nếu như cái này công chúa ở tại Nam Ba hoặc Tây Nam, địa vị hẳn là không bằng ở tại những kia phi tần trong cung công chúa. Hai người mang theo Lý Thanh Nhàn bảy chuyển tám quẹo, không lâu lắm, đi tới một chỗ rất bình thường trạch viện, ngoại trừ tường đỏ lục ngói mạnh mẽ trang nghiêm, những nơi còn lại so với tầm thường nhà phú hào lớn kém không kém. Đến cổng sân miệng, hai cái cung nữ dừng lại, nói, công chúa ngay khi phòng bên trong chờ ngươi, không thể mất lễ. Vâng. Lý Thanh Nhàn trong lòng làm tốt bất cứ lúc nào từ trong vòng càn khôn thuyên chuyển linh phù chuẩn bị, sau đó thăm dò cất bước tiến vào viện. đơn giản liếc mắt nhìn, lập tức biết mình trước đây nghĩ sai rồi. Cái này sân không giống như là chỗ ở. Rất khả năng là quỷ công chúa lâm thời tìm địa phương. Đạp lên ở giữa đá vụn đường, Lý Thanh Nhàn nhìn hướng về phía trước mở rộng cửa phòng, phòng khách phần cuối bày ra hai tấm ghế thái sư, ghế trên không có một bóng người. Ghế thái sư sau trên vách tường, treo một bức họa. Lý Thanh Nhàn trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, bởi vì bất luận chính mình thấy thế nào, đều không nhìn thấy cái kia tranh trên vẽ ra cái gì. Lý Thanh Nhàn hơi cúi đầu, đạp lên bậc thang, đứng ở ngưỡng cửa ở ngoài. Thần Diệp Hàn, tham kiến công chúa Điện Hạ. Lý Thanh Nhàn cũng không biết tại sao, lúc này cảm thấy nói tên của chính mình đặc biệt thuận miệng. Nghĩa sĩ mời đến, không cần câu nệ. Một cái lanh lảnh như chuông bạc âm thanh vang lên, tiếng nói tràn ngập phấn chấn, thậm chí còn mang theo một tia hoạt bát. Lý Thanh Nhàn ngẩn ngơ, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này, vốn cho là sẽ âm khí âm u, cùng lần đầu gặp gỡ quỷ mẫu như thế. Tuân mệnh. Lý Thanh Nhàn cất bước vào cửa, tra theo âm thanh truyền đến bên trái nhìn tới. Liền thấy bên trái cửa bức rèm che rũ xuống, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy bên trong một nữ tử trên người mặc màu vàng tơ cung trang váy dài, đang ngồi ở một cái trên ghế dựa lớn. Bức rèm che dày đặc, nhìn không rõ ràng. Lý Thanh Nhàn không dám càng đi về phía trước, đừng nói là quỷ thành, coi như ở nước Tề Hoàng Cung, cũng không thể tiến vào bức rèm che bên trong phòng. Ta nghe người ta nói, ngươi dẫn dắt mọi người, săn giết hai cái mệnh hài. Là toàn đội chung sức hợp tác thành quả, ta chỉ là dẫn đầu, tác dụng lớn nhất còn là ta bằng hữu Trầm Tiểu Y. Ồ! Như bản cung muốn ban thưởng, chỉ ban thưởng Trầm Tiểu Y sao? Quỷ công chúa tiếng nói mang theo gợn sóng ý cười. Lý Thanh Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, đội ngũ chúng ta bên trong tất cả mọi người công lao ngang ngửa. Không biết tại sao, Lý Thanh Nhàn trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bản năng cảm thấy cái này quỷ so với cái khác quỷ khá hơn một chút, cảm giác càng giống ngươi. Ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi làm sao có thể tiêu diệt trung phẩm mệnh hài? Quỷ công chúa trong giọng nói ý cười biến mất. Lý Thanh Nhàn trong lòng căng thẳng, lập tức nói, tại hạ từ nhỏ đến mệnh thuật sư trưởng bối dốc lòng dạy bồi, lại khá cụ mệnh thuật thiên phú, bởi vậy học vài đạo đặc biệt mệnh thuật. Trong đó có một ít mệnh thuật, vừa vặn nhằm vào mệnh hài. Huống chi, tại hạ bị ngoài cửa bút tháp coi trọng, lại đến xã Tắc Thần chiếu phất, mới có thể giải quyết mệnh hài. Bút tháp. Nguyên lai tòa kia biến mất tàn tháp cùng thần quân Hàn Lâm. Cùng ngươi có liên quan, không trách. Lý Thanh Nhàn sửng sốt một chút, tâm nói chuyện gì xảy ra, chính mình đoạt bút tháp, trong hoàng cung quỷ không biết toàn quá trình. Lý Thanh Nhàn trầm mặc. Nói quá trình. Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn mơ mơ hồ hồ nói, quá trình này, ta cũng như truyện năm dặm mù sương, ta chính là đi tra xét bút tháp, sau đó trong cõi u minh có sức mạnh nào điều động ta, ta dùng mệnh thuật thưởng thức thử, liền được đến bút tháp một ít lực lượng. Cụ thể làm sao? Ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Thanh Nhàn tâm nói chính mình không có nói láo, toàn bộ quá trình vốn là hy lý hồ đồ. Chương 367, bà nội Tây, mùi mùi âm. Trong phòng rơi vào trầm mặc. Một lát sau, quỷ công chúa tiếng nói từ phía sau bức rèm che truyền đến. Này ngược lại cũng là, tàn tháp chính là cố đô vận nước trọng khí. Ngươi chung quy chỉ là bát phẩm. Ồ! Đã thất phẩm. Vâng. Lý Thanh Nhàn nói. Bản cung triệu kiến ngươi, là nghĩ hỏi dò một ít chuyện. Tại hạ biết gì nói nấy, không giữ lại gì. Lý Thanh Nhàn khách khí nói. Thiên mệnh tông nhân tử là ai? Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy vang lên bên tai sấm nổ. Lý Thanh Nhàn nằm mộng cũng nghĩ không tới, quỷ công chúa trực tiếp như vậy. Như không xác định. Nói một chút ngươi hoài nghi mục tiêu, bản cung thì sẽ châm trước. Quỷ công chúa tiếng nói lanh lảnh ngọt ngào. Lý Thanh Nhàn hơi làm trầm tư, nói, tại hạ đã xác định, thiên mệnh tông nhân tự chính là Hảo Vận Sinh. Hảo Vận Sinh? Nhà, đi cùng với ngươi phương viên thôn người kia. Lý Thanh Nhàn tóc gáy nổ lên, cái này quỷ công chúa trong hộ lô muốn làm cái gì, không biết gần ngay trước mắt tàn tháp. Lại đối với xa cuối chân trời quỷ thôn rõ như lòng bàn tay. Chính là hắn. Thú vị. Ngươi đoạt hắn khí vận. Quỷ công chúa tiếng nói nhấc lên cao một chút, thật giống càng thêm có hứng thú. Lý Thanh Nhàn có chút không cách nào thích ứng trực tiếp như vậy nói chuyện. Có thể lại không dám ở quỷ trước mặt nói dối, chỉ có thể hàm chứa hồ hồ nói, ta là mệnh thuật sư, biết một chút mệnh thuật. Nói một chút ngươi một đường trải qua. Quỷ công chúa tiếng nói bên trong mang theo gợn sóng ý cười. Lý Thanh Nhàn chỉ được đem một đường trải qua nói rõ, ngoại trừ tự thân bí mật, đều nói ra. Chờ Lý Thanh Nhàn nói xong, bức rèm che trong, khẽ than thở một tiếng. Lại là hiếm thấy nam nhi tốt. Quỷ công chúa tán dương. Hạ quan chỉ là làm nên làm việc. Ngươi trên đầu gian chữ, là phiền phức. Lý Thanh Nhàn chỉ là ánh mắt hơi động, chính mình pháp thuật khả năng giấu giếm được bình thường quỷ. Nhưng khẳng định giấu không qua loại này cao cấp quỷ. Lý Thanh Nhàn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là bảo mệnh trọng yếu, vì vậy nói, công chúa điện hạ có thể có diệu pháp. Quả nhiên là cái da mặt dày. Quỷ công chúa ý cười như gió thổi ra ngoài liêm. Lý Thanh Nhàn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trước mắt là dừng, chính mình đoán đúng, quỷ công chúa đối với mình không có ác ý, tới tìm mình, rất khả năng là muốn biết lần này Thanh Vân thí. Đưa ta một viên quả đào, để lên bàn. Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn không hiểu quỷ công chúa có ích lợi gì ý, lấy ra trước trò chơi được đến một viên quả đào. Để lên bàn. Rồi sau đó, quỷ công chúa nói, ngươi có thể thấy rõ cái kia bức họa sao? Không thấy rõ. Lý Thanh Nhàn thành thật trả lời. Ngươi cầm lấy quả đào, đầu nhập trong đó. Lý Thanh Nhàn cắn răng cắn, quên đi, cánh tay xoay bất quá quỷ bắp đùi, cầm lấy quả đào, cẩn thận từng ly từng tí một tìm đến phía mơ hồ tranh. Quả đào đụng chạm chạm tranh liền biến mất, tranh dáng dấp vẫn không thay đổi, mô mơ hồ hồ, phản phất vũng buồn, lại dường như khói đen, càng như là ở trong mơ giống như, rõ ràng đang ở trước mắt, có thể bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không rõ ràng. Đột nhiên, tranh bên trong phun ra một vật, chen lan một tiếng rơi xuống ở trên bàn. Lý Thanh Nhàn lùi về sau nửa bước, cảnh giác nhìn cái kia vật. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là một phương quy nữ ngân ấn. Ta dùng vật này đổi ngươi quả đào. Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn không nhúc nhích. Ngươi cái này người, cũng cẩn thận. Ngươi đem vật này đặt tại gian chữ trên, liền có thể đem gian chữ chuyển tới in lại, lại vận chuyển pháp lực, liền có thể đem người khác hóa thành gian thần. Lý Thanh Nhàn lập tức nói, cảm ơn công chúa giúp đỡ. Rồi sau đó, liền cầm lấy quy nữ ngân ấn, còn giấu xuống bóng loáng như gương. Không hề có một chữ. Cũng không phải là ta trợ ngươi, là ngươi dùng quả đào đổi. Vâng. Lý Thanh Nhàn đại não điên cuồng chuyển động, suy đoán quỷ công chúa ý đồ chân chính. Quỷ công chúa lại nói, ngươi điểm ra hảo vận sinh chính là nhân tử, đối bản cung trợ giúp rất lớn. Như chỉ cho ngươi thân vệ lệnh bài, cũng có vẻ bản cung chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi đi thiến nhi nơi đó, lấy một khối cấp 3 thị vệ lệnh bài, nếu có người hỏi, liền nói là bản cung phong thưởng. Đa tạ công chúa điện hạ. Đúng rồi, ngươi là như thế nào giải quyết trung phẩm mệnh hài? Quỷ công chúa làm như hững hờ hỏi. Lý Thanh Nhàn đã sớm nghĩ kỹ lời giải thích, nói, bắt nguồn từ bút tháp lực lượng. Quỷ công chúa gật gù, nói, các ngươi đối với thiên mệnh tông bố cục, hiểu rõ tới trình độ nào. Lý Thanh Nhàn thản nhiên nói mình và đồng đội một ít suy đoán, cũng nói 18 ẩn vương thế cục, thậm chí nói ra kim mãn thiết long thế cục. Nói xong, Lý Thanh Nhàn nhìn chằm chằm màn cửa. Kim mãn thiết long, thiên mệnh tông thật là to gan. Quỷ công chúa một tiếng hừ nhẹ. Lý Thanh Nhàn cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức ở trong phòng bốc lên, nguyên bản hoạt bát tiếng nói, nhiều không ít dày cộng nặng nề uy nghi. Lý Thanh Nhàn linh cơ hơi động, nói, thiên mệnh tông đêm này thế cục thế tĩnh lập ở Đông Cung, chúng ta như muốn phá cục, thế tất sẽ đi dục khánh cung tìm tòi hư thực. Ngươi chờ chốc lát. Quỷ công chúa nói. Lý Thanh Nhàn lặng lặng chờ chờ. Một lát sau, Lý Thanh Nhàn chỉ cảm thấy một đạo hôi quang ở màn cửa bên trong lấp lóe, rồi sau đó, cái kia quỷ công chúa vung tay lên, một quyển cuộn giấy tách ra bức rèm che, bay ra ngoài. Ở bức rèm che tách ra một sát na, Lý Thanh Nhàn nhìn thấy một cái trải rộng nếp nhăn lão thủ, mu bàn tay rải rác điểm điểm da đốm môi. Lý Thanh Nhàn trái lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngón này, so với trước kia trồng dưa người, quỷ mẫu cùng người trồng rau gọi quỷ phu nhân bình thường nhiều lắm. Bà nội thân thể Mùi Mùi âm, vẫn được, không sợ sệt. Cái kia tay thoáng một cái đã qua, cuộn giấy nhẹ nhàng bay đến Lý Thanh Nhàn trước mặt. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận vừa nhìn, dĩ nhiên là phủ nội vụ bổ nhiệm, mệnh chính mình điều tra dị nhân đánh cắp hoàng cung khí vận việc, như có thể bắt lấy đến dị nhân, tầng tầng có thưởng. Đồng thời, tấm này ủy nhiệm sách bên trong còn đề cập, thái tử cho phép Lý Thanh Nhàn ở Dục Khánh cung bên trong tùy ý cất bước, không bị bất luận người nào quản thúc. Tin vui đến quá đột nhiên, Lý Thanh Nhàn trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Cái kia hộ đạo nhân trên người chịu vạn tượng bút, nắm giữ vạn tượng đồ bên trong một ít lực lượng, vốn là phi thường khó làm, là so với người tử khó đối phó hơn tồn tại. Không nghĩ tới, quỷ công chúa đột nhiên giúp đỡ. Ngươi có vạn tượng bút, ta có quỷ công chúa. Lý Thanh Nhàn ý mừng lóe lên liền qua, càng ngày càng xác định chính mình trước đoán không sai, quỷ thành cùng Thiên Mệnh Tông, coi như không đối lập, cũng khẳng định có tranh đấu. Đồng thời, mơ hồ cảm thấy, vị này quỷ công chúa, đối với mình rõ ràng không giống nhau. Chẳng lẽ là quỷ mẫu quan hệ? Quỷ công chúa tiếng nói từ màn cửa nội truyền ra, có phủ nội vụ công văn, ngoại trừ đế hậu vị trí, cái này hoàng cung ngươi tùy ý có thể đi. Thái tử giờ khắc này không ở trong cung, ngươi tận lực làm. Đi thôi, tranh thủ đoạt cái trạng nguyên. Hạ quan cáo từ. Lý Thanh Nhàn vừa suy tư quỷ công chúa mỗi một câu nói, vừa xoay người rời đi, từ cung nữ Thiến Nhi trong tay muốn một khối cấp 3 thị vệ lệnh bài, Mộng Du giống như đi ra Hiệt Phương Điện cửa chính. Bên ngoài đồng đội đã lấy lệnh bài, đang đợi, nhìn thấy Lý Thanh Nhàn ra ngoài, phần phật xông tới. Mồm năm miệng mười hỏi dò. Ca ngươi không sao chứ? Phương Phương ôm lấy Lý Thanh Nhàn chân, ngẩng đầu nhìn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Thanh Nhàn còn có chút Mộng Du. Làm sao phải một khối cấp 3 thì vệ lệnh bài? Thân vệ lệnh bài xem như là trong hoàng cung cao cấp binh lính thân phận, đều là thập phẩm hoặc cửu phẩm. Có thể cấp 3 thị vệ, tuy rằng ở quỷ hoàng cung không xác định cụ thể mấy phẩm, nhưng tuyệt đối là trung phẩm thân phận. Quỷ công chúa rốt cuộc là ý gì? Mặt khác, luôn cảm thấy cái này quỷ công chúa có chút không giống nhau. Chương 368, Đồng cung bên trong, chơi trò chơi. Ngươi vẫn tốt chứ? Trầm Tiểu Y nhìn Lý Thanh Nhàn, mặt lộ vẻ vẻ ưu lo. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không có chuyện gì, chính là quá trình cùng ta nghĩ không giống nhau. Làm sao không giống nhau? Tống Bạch Ca hỏi. Lý Thanh Nhàn lắc đầu nói, ta vẫn là không nói, nói chung, không tính chuyện xấu. Dù sao liên quan đến quỷ, sợ các ngươi nghe xong không tốt. Không cần phải nói, không cần phải nói. Mọi người dồn dập tỏ ra là đã hiểu. Làm khó ngươi. Trầm Tiểu Y đồng tình nhìn Lý Thanh Nhàn. Mọi người yên lặng gật đầu, bình thường quỷ hài tử đều đủ dọa người. Chớ nói chi là đơn độc bái kiến quỷ công chúa. Lý Thanh Nhàn đang muốn nói ra phủ nội vụ ủy nhiệm sách, nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, âm thầm ẩn xuống, mỉm cười nói, nội vệ phủ lệnh bài cho. Đương nhiên. Tống Bạch Ca đưa ra thuộc về Lý Thanh Nhàn lệnh bài. Lý Thanh Nhàn tiếp nhận thân vệ lệnh bài, nhưng không có lấy ra cấp 3 thị vệ lệnh bài, nói, đi, chúng ta trực tiếp đi Dục Khánh Cung, đi tìm người hộ đạo. Không cần chuẩn bị một chút. Cái kia dù sao cũng là thái tử chỗ ở. Không sao, thái tử không tại. Lý Thanh Nhàn nói. Làm sao ngươi biết? Lý Thanh Nhàn mỉm cười, cất bước hướng về Dục Khánh Cung đi tới. Mọi người nhìn nhau. Thấy một chuyến quỷ công chúa, liền trở nên thần thần đạo đạo. Tống Bạch Ca nhỏ giọng dọc cô. Hắn tự có đạo lý của hắn, chúng ta theo chính là. Vương Bất Khổ nói. Đêm đen trong hoàng cung, đoàn người cùng sau lưng Lý Thanh Nhàn, đi chưa được mấy bước, liền thấy một nhánh đội ngũ đi ngang qua. Mọi người mới nhìn, phía sau lưng lạnh cả người, toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Liền thấy cái kia đội ngũ quỷ ảnh tầng tầng, rừng bạch cốt đứng, ánh sáng xanh lục lấp lóe, sương mù hừng hực, âm trầm. Đi ở đội ngũ hai người trước mặt nhất, một người cô gái áo đen. Một người nam tử trắng phục, sắc mặt khô cảo, giống như thây khô. Mọi người định thần nhìn lại, mới nhìn thấy là Khôi Tu đội ngũ, thở phào nhẹ nhõm. Cái này một đội vô thường nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn, nhẹ nhàng gật đầu, Lý Thanh Nhàn cũng như vậy, xem như là chào hỏi. Cái kia áo đen nữ vô thường đưa tay điểm một cái trán, mới rời khỏi. Chờ Khôi Tu đội ngũ đi rồi, Tống Bạch Ca nói, bọn họ cũng rất thảm, không ít người bị quỷ hóa. Nhưng Hắc Bạch vô thường thật giống không có rõ ràng biến hóa, lợi hại. Khôi Tu so với ma tu cùng tà tu đáng tin, cái này có cơ hội có thể lấy hợp tác. Này nữ vô thường đưa tay điểm một cái trán, sợ là phát hiện chúng ta gian thần ấn ký. Không có nói rõ, xem ra cũng không muốn cùng chúng ta xung đột. Đúng đấy. Mọi người một đường nói, đến Dục Khánh cung ngoài cửa lớn. Lý Thanh Nhàn lấy ra thân vệ lệnh bài, chắp tay nói, phiền phức hướng về Dục Khánh cung thị giám thủ lĩnh bẩm báo một thoáng, chúng ta phụng mật lệnh đến đây. Cửa hộ vệ cau mày nói, mau công công tổng quản Dục Khánh cung, chuyện quan trọng bận rộn, không hẳn nhìn thấy. Lý Thanh Nhàn nói, chúng ta phụng phủ nội vụ mật lệnh làm việc. Nói, lấy ra cấp 3 thị vệ lệnh bài. Hộ vệ lập tức xoay người, làm ra xin mời tư thế. Lý Thanh Nhàn cất bước tiến vào, những người còn lại tò mò nhìn Lý Thanh Nhàn cái kia khác với tất cả mọi người lệnh bài. Thân vệ lệnh bài đều là bình thường thiết bài, nhưng Lý Thanh Nhàn trong tay lệnh bài dĩ nhiên là ngân bài. Mọi người nhìn xuống hiếu kỳ, cùng Lý Thanh Nhàn cùng nhau vào Dục Khánh cung. Mọi người vừa cất bước, vừa thấp giọng thương lượng. Lý Thanh Nhàn thì lại bên ngoài tầm tiên phong tra xét chu vi, sau đó lợi dụng mệnh bàn vẽ tỉ mỉ bản đồ. Tòa cung điện này so với tưởng tượng lớn lao, các loại đình đài lầu các phi thường phức tạp. Cũng may có phủ nội vụ ủy nhiệm sách tại người, tầm tiên phong có thể lấy thấy rõ các nơi mơ hồ kiến trúc, rất nhanh vẽ xong đại khái bản đồ. Dục Khánh cung là ba cửa tiến vào sân lớn, dùng chung ba tòa đại điện, ở ngoài đến bên trong phân biệt là đôn bản điện, Dục Khánh cung cùng kế đức đường, chu vi còn thật nhiều những kiến trúc khác phòng ốc, tổng số hơn trăm. Lý Thanh Nhàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn sắc trời, nói, chúng ta phải nhanh một chút giải quyết người hộ đạo, chậm thì sinh biến. Nói xong, cất bước hướng phía trong đi, nhìn thấy một cái tiểu hoạn quan, liền lấy ra cấp 3 thị vệ lệnh bài. Để cho hắn mang chính mình đi tìm nơi đây thì giám thủ lĩnh, cũng chính là tục xưng thủ lĩnh thái giám. Đoàn người ở tiểu thái giám dẫn dắt đi, bảy nhiễu tám quải, rất nhanh đến một chỗ thiên điện. Liền thấy một cái cười tủm tỉm gầy thái giám ngồi ở gian phòng chính đường, sau đó vách tường treo một bức họa. Tranh trên tối đen như mực. Tiểu thái giám vội hỏi, vị này liền là chúng ta Dục Khánh cung thủ lĩnh thái giám, Mao sĩ Cao Mao công công. Lý Thanh Nhàn quay đầu ra hiệu mọi người lưu lại ở chính mình sau lưng, một thân một mình tiến lên. Đi tới ngưỡng cửa, Lý Thanh Nhàn lấy ra cấp 3 thị vệ lệnh bài. Nói, cấp 3 thị vệ Diệp Hàn cầu kiến. Ừm. Mao sĩ Cao nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó nhìn chằm chằm Lý Thanh Nhàn, trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Vào phòng, Lý Thanh Nhàn lấy ra phủ nội vụ ủy nhiệm sách. Cái kia gầy gò thái giám mảnh trợn mắt lên, tiếp nhận nhìn kỹ. Hai tay nâng ủy nhiệm sách đưa trả, vai lùng hai tấc, hơi không người, mỉm cười nói, nô tài tất cả nghe theo đại nhân dặn dò. Chính đường ở ngoài mọi người sợ hết hồn, nhìn nhau một cái, không thể tin được. Lý Thanh Nhàn thu hồi ủy nhiệm sách, mỉm cười nói, Mao công công không cần khách khí, đều là vì hoàng thượng, làm vì phủ nội vụ làm việc. Sau đó, Lý Thanh Nhàn mở ra linh nhãn, nhìn hướng về thái giám Mao sĩ Cao. Người trước mắt lập tức biến hóa, tự như màu vàng xám hơi khói tạo thành. Quỷ. Xin mời đại nhân dặn dò. Mao sĩ Cao nói. Lý Thanh Nhàn suy nghĩ một chút, thấp giọng bám vào Mao sĩ Cao bên tai, tinh tế căn dặn. Mao sĩ Cao nghi hoặc không rõ, nhưng không ngừng gật đầu, biểu thị nghe hiểu. Nói xong sau khi, Lý Thanh Nhàn cho Mao sĩ Cao một tấm truyền âm phù, để cho hắn lại lặp lại lời của mình, vạch ra một ít sai lầm cùng yếu điểm. Liền để cho hắn đi chuẩn bị. Mao sĩ Cao vội vã đi ra ngoài, Lý Thanh Nhàn thì lại cười hướng đi mọi người. Ngươi làm cái gì? Tống Bạch Ca một mặt hiếu kỳ. Lý Thanh Nhàn đem truyền âm phù phân phát cho mọi người, nói, sau đó chuyện quan trọng truyền âm. Tiếp đó, chúng ta chơi một cái trò chơi. Chúng cả người sởn tóc gáy. Ngươi đừng nghịch. Vương Bất Khổ một mặt kinh sợ. Mọi người bất đắc dĩ nhìn Lý Thanh Nhàn. Tất cả thí sinh có một cái tính một cái, liền không bất luận người nào như Lý Thanh Nhàn như vậy. Ngươi làm những khác cũng là thôi, ở Quỷ Thành còn dám chơi trò chơi. Không cần mạng nữa. Tống Bạch Ca cười mắng. Lý Thanh Nhàn mỉm cười nói, không chơi trò chơi, dùng như thế nào phương pháp nhanh nhất tìm ra người hộ đạo, mọi người sửng sốt một chút. Bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lợi hại. Vương Bất Khổ thở dài nói. Trầm Tiểu Y cười dài mà nói, không trách ngươi để chúng ta thương lượng phương pháp, có thể đều khó mà nói, nguyên lai ngươi có càng tốt. Không tồi không tồi. Tâm đen tới trình độ nào mới có thể nghĩ ra chiêu này. Đừng nói người hộ đạo, coi như Thiên Mệnh Tông trưởng lão ở đây, cũng không dám không ra chơi trò chơi à, ta nếu là người hộ đạo, biết ngươi dùng loại này phương pháp tìm hắn ra đến, tổ tông 18 đời đều có thể mắng một cái. Tống Bạch Ca nói. Mọi người tưởng tượng cái kia tình cảnh, dồn dập cười. Chúng ta đi Dục Khánh Cung trước bố trí một phen. Lý Thanh Nhàn dẫn người đi tới Dục Khánh Cung trước, bày xuống trận pháp cùng các loại thủ đoạn, rồi sau đó rời đi. Một lát sau, liền nghe đến Dục Khánh Cung các nơi tiểu hoạn quan vừa chạy vừa hát nhạc thiếu nhi. Đông Cung Đông, Đông Cung Tây, Đông Cung Nam, Đông Cung Bắc, cùng nhau đứng ở Đông Cung bên trong, tìm kiếm đồ vật cùng Nam Bắc. Mọi người mau tới Dục Khánh Cung trước cửa lớn, cùng nhau chơi đùa trò chơi. Không chơi trò chơi đánh đòn nha. Đông Cung Đông. Chính đang tại thiên điện mọi người cả người sợ hãi. Tống Bạch Ca nguýt một cái, nói, nhiều tổn a, liền nhạc thiếu nhi đều bị tốt. Chương 369, Mao Sĩ Cao vứt hạch đào. Ta sẽ nói một chút quy tắc trò chơi, các ngươi muốn theo ta phối hợp tốt, mỗi người đều muốn nói một ít chuyện. Lý Thanh Nhàn giải thích cặn kẽ quy tắc trò chơi, mọi người nghe xong bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mọi người hơi làm diễn luyện, liền đi tới Dục Khánh Cung. Vào cửa, liền thấy Dục Khánh Cung đại điện trước quảng trường, đứng rất nhiều người, thị vệ, cung nữ cùng thái giám, nhiều vô số hơn 40 người. Lý Thanh Nhàn nhìn quét mọi người, cuối cùng phát hiện hai cái thí sinh. Một cái chính là cái kia tướng mạo thường thường người hộ đạo. Giờ khắc này hắn trên người mặc thái giám trang phục, cùng thái giám đứng chung một chỗ. Một cái khác thí sinh vóc người hơi mập, mặt tròn, nhưng sắc mặt cứng ngắc, nghiêm mặt. Lý Thanh Nhàn gặp qua cái này thí sinh, nhưng không ấn tượng, chỉ biết là cái này người ở bên ngoài thành cùng nội thành đều có đội ngũ, nhưng ở tiến vào trước hoàng cung, lẻ loi, giống như người hộ đạo, hắn đội ngũ người đều chết rồi. Trước hoài nghi cái này người là người hộ đạo, nhưng cuối cùng thôi diễn ra không có quan hệ gì với Thiên Mệnh Tông, cũng không phải là 18 tử một trong. Trầm Tiểu Y bí mật truyền âm nói, cái này người dùng dịch dung pháp khí. Thậm chí ngay cả con mắt đều thay đổi. Không rõ ràng là người nào, nhưng không cảm giác được ác ý, ta vừa nãy dùng mệnh khí thăm dò, hắn cũng không phản ứng gì, hẳn là sẽ không cản trở chúng ta. Lý Thanh Nhàn gật gù. Mao Sĩ Cao ngồi ở Dục Khánh Cung đại điện ngoài cửa chính ghế trên, sau lưng hai cái tiểu thái giám hầu hạ. Mao Sĩ Cao bên cạnh người, sừng sững một tòa hình dạng có chút kỳ quái sư tử đá, cao hơn một người, dương đen nhánh miệng lớn. Trong tay hắn nắm ấm tử sa, chậm rãi nhìn quét tất cả mọi người, dùng bén nhọn cổ họng nói, phụng thái tử mệnh lệnh, chúng ta Dục Khánh Cung muốn chơi cái trò chơi. Gọi tìm bốn phương. Tất cả mọi người tản ra. Mọi người không rõ vì sao, dồn dập lùi về sau, phân loại quảng trường ba góc. Mao Sĩ Cao nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, thí sinh nhập tràng. Lý Thanh Nhàn mấy người do dự một chút, chậm rãi đi tới trong sân, cái kia mặt tròn thí sinh cũng theo đi tới. Những người còn lại không nhúc nhích. Mao Sĩ Cao cười lạnh, nói, thái tử lệnh đã xuống, nếu có người không tuân theo, vậy thì không nên trách chúng ta mời ra thái tử lệnh bài, trấn áp bọn đạo chích. Còn không ra. Mao Sĩ Cao khẽ quát một tiếng, cái kia mặt không hề cảm xúc người hộ đạo lông mày hơi động. Chậm rãi đi ra, đi tới Lý Thanh Nhàn mấy người một bên, một mặt chất phát. Mới nhìn, mặt tròn thí sinh cùng người hộ đạo đều giống nhau, đều nghiêm mặt, khuôn mặt cứng ngắc. Mao Sĩ Cao nhìn lướt qua người hộ đạo, cười lạnh nói, tiểu diệt tử, ngươi cũng nghĩ chơi trò chơi. Nô tài xin nghe thái tử mệnh lệnh. Người hộ đạo nói. Mọi người liếc mắt nhìn người hộ đạo, rồi sau đó nhìn về phía Lý Thanh Nhàn. Hai người đều họ Diệp. Trầm Tiểu Y nghi hoặc mà nhìn Lý Thanh Nhàn một chút, truyền âm nói, quái, làm sao sẽ là khác họ hộ đạo? Theo lý thuyết, hẳn là cùng họ hộ đạo, ta cho rằng người hộ đạo họ Hát. Ngươi cẩn thận chút, có chút không đúng. Lý Thanh Nhàn không nói một lời, vừa liếc nhìn người hộ đạo. cái kia hộ đạo nhân vẫn đờ ra chất phát, ai cũng không nhìn. Mặt tròn thí sinh lại nhìn không được, lén lút nhìn một chút họ Diệp người hộ đạo. Mao sĩ cao nói, tất cả thị vệ phân loại bốn phía, ai muốn là phá hoại quy củ, nghe chúng ta, loạn đao phân thây. Bọn thị vệ lập tức rút đao ra kiếm binh khí, bảo vệ sân. Còn lại đám nhãi con cùng các cung nữ, đều đi ra ngoài đi. Những kia thái giám cung nữ nghi hoặc không rõ, dồn dập rời đi. Cuối cùng, Mao sĩ cao trước người chỉ còn 8 cái tuổi còn nhỏ thái giám cùng cung nữ. 4 cái áo lam thái giám, 4 cái áo xanh lục cung nữ. Mọi người thấy đi, liền thấy 4 người trước ngực cùng sau lưng, đều viết chữ, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc, mỗi 2 người tương đồng. Mao sĩ cao nói, cái này 4 đứa bé, mỗi người trong tay có một cái khăn tay. 8 tấm khăn mùi xoa, 4 tờ trống, mặt khác 4 tấm phân biệt viết Đông Tây Nam Bắc. Các ngươi tiếp đó, muốn thay phiên tuyển một người, tham dự trò chơi, lựa chọn một cái trong đó khăn mùi xoa cùng trên người chữ tương đồng hài tử. Tuyển đúng 3 lần, đem hoạch đến Thái tử Điện Hạ khen thưởng, cũng ban cho nhất đẳng thị vệ. Nhất đẳng thị vệ, vậy cũng so với chúng ta thân phận càng cao. Mao sĩ cao dừng lại chốc lát, nhìn quét mọi người, tiếp tục nói, như sai rồi, hướng đi sư tử trước, đưa tay bỏ vào, mình lựa chọn đoạn thân vẫn là vấn tâm. Nếu như nửa đường từ bỏ, có thể lấy lựa chọn một cái khác, nhưng không thể lại lần nữa thay đổi. Mặt tròn thí sinh nhẹ nhàng chớp mắt, hô hấp ồ ồ, người hộ đạo lông mày tụ lên lại tiêu tan. Lý Thanh Nhàn bí mật quan sát, nhìn thấy hai người thần sắc biến hóa, liền biết hai người vẫn tin tưởng chiếm đa số. Tốt, trò chơi bắt đầu. Mao sĩ cao nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Liền thấy 4 cái thái giám cùng 4 cái cung nữ tiểu hài tử tụ tập cùng một chỗ, 16 cái tay cùng nhau nắm 8 tấm khăn mùi xoa, chậm rãi xoay quanh, trong miệng hát ca, đông cung đông, đông cung tây. Hát xong sau khi, 8 đứa bé hợp lại ngăn trở mọi người, rồi sau đó các nắm cuốn thành đoàn khăn mùi xoa, tứ tán chạy, cuối cùng phân loại trước điện quảng trường bát phương, quay lưng mọi người, trong tay nắm chặt khăn mùi xoa Mao sĩ cao nhắm mắt lại, tiện tay trảo một cái hạch đào, hướng thiên không ném đi. Đùng một cái một tiếng, hạch đào rơi xuống đất. Mọi người không nhúc nhích. Toàn thân cứng ngắc. Mao sĩ cao mở mắt ra, chỉ vào Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người nói, ngươi cách hạch đào gần nhất, ngươi đi. Người kia vẻ mặt đưa đám, mang theo cầu viện ánh mắt nhìn về Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn bất đắc dĩ nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhiều người nhẹ tiếng thở dài, không dám mở miệng. Người kia không thể làm gì khác hơn là chậm rãi đi. Đi rồi một hồi lâu, chỉ vào một cái sau lưng viết, nam chữ tiểu thái giám nói, liền hắn. Tiểu thái giám cười hì hì quay đầu, cười hiếp mắt nói, ngươi chọn sai nha. Nói, mở ra khăn tay, phía trên viết, bắt chữ. Người kia một mặt sầu khổ. Lại lần nữa nhìn hướng về Lý Thanh Nhàn. Đi thôi, đưa tay bỏ vào sư tử trong miệng. Mao sĩ cao nói. Người kia thở dài, cúi đầu ủ rũ đi tới sư tử đá trước mặt. Đưa cánh tay thả vào trong miệng, tim đập đột nhiên tăng nhanh. Đoạn thân còn là vấn tâm. Vấn tâm. Người kia nói. Lúc này, sư tử trong miệng phát ra một cái âm thanh kỳ quái. Mẹ ngươi của hồi môn nha đầu Kim Linh, nhưng là ngươi làm bẩn sau, đem giết chết. Người kia sắc mặt kịch biến, cúi đầu, quay lưng mọi người, không nhúc nhích. Những người còn lại nhìn nhau một cái, mắt lộ ra kinh sợ. Mặt tròn thí sinh nghĩ một hồi, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bình thường đại gia tộc cùng thị nữ tư thông rất bình thường, nhưng nếu là của hồi môn nha hoàng, cái kia cơ bản xem như là phụ thân hắn trong phòng người, con trai trộm nữ nhân của lão tử, đây chính là đại nghịch bất đạo, như truyền đi, hậu quả khó mà lường được. Nhưng là ngươi làm bẩn Kim Linh cũng đem giết chết, có, hoặc không có. Cái kia tiếng nói chỗ trống nặng nề, phản phất ở bên trong hang núi ra. Qua một hồi lâu mà, người kia thở dài, nói, có. Trở về đi. Mao sĩ cao nói. Người kia từ từ xoay người, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cúi đầu đi về tới, không dám nhìn mọi người. Tiếp tục. Mao sĩ cao lại lần nữa vứt hạch đào tuyển người, lần này lại chọn Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người, tương tự tìm lộn người, cũng đồng dạng lựa chọn vấn tâm. Người có từng cùng ngươi chị dâu thông dâm, thậm chí từng thương lượng hại ngươi huynh trưởng. Sư tử miệng lại lần nữa phát ra chỗ trống tiếng nói. Cái này người nuốt một ngụm nước miếng, Qua hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, có. Súc sinh. Lý Thanh Nhàn trong đội ngũ một người thấp tiếng mắng. Lý Thanh Nhàn nhìn lướt qua mọi người, phát hiện hoặc là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hoặc là một mặt kinh ngạc, hoặc là mặt lạnh. Hoặc là nhẹ nhàng lắc đầu, từng cái đóng kịch cao thâm. Mao sĩ cao liên tiếp vứt hạch đào, thứ tư hạch đào, vứt tại cái kia mặt tròn thí sinh trước mặt. Chương 370, người hộ đạo lưu lại cánh tay. Mặt tròn thí sinh cứng nhắc mặt, lựa chọn một cái cung nữ. Dĩ nhiên tuyển đúng rồi. Mọi người cực kỳ hiếu kỳ, mặt tròn thí sinh thông dong trở về chỗ cũ đặt. Đến phiên người thứ tư, Khâu Diệp, tuyển thủ khăn thất bại. Sư tử đá mở miệng hỏi, đang đùa bỏ khăn tay trò chơi thời điểm, có hay không muốn hại chết ngươi đồng đội? Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc. Mặt tròn thí sinh trong mắt lóe ra một tia ý cười. Trước vấn đề, dù như thế nào, cũng cùng lần này thanh vân thí không quan hệ, chỉ là cá nhân việc riêng tư. Nhưng lần này hỏi lên. Lại hoàn toàn khác nhau, hơi không lưu ý, ảnh hưởng toàn đội. Khâu Diệp lại thản nhiên hồi đáp, có. Ta cảm thấy, đây là nhân chi thường tình, ta chỉ là nghĩ qua để đồng đội thay ta chết, nhưng không có thật làm. Nói vậy, tất cả mọi người cũng cùng ta cũng như thế. Hiện trường bầu không khí đột nhiên lúng túng, mọi người trầm mặc không nói. Một cái lại một cái người chơi trò chơi, tất cả đều thất bại, tất cả mọi người đều lựa chọn vấn tâm. Mao sĩ cao lần thứ 9 ném ra hạch đào. Rơi vào người hộ đạo trước mặt. Người hộ đạo hơi nheo lại mắt, chậm rãi hít sâu một hơi, không cần mao sĩ cao mở miệng. Liền niệm chú thi pháp, rồi sau đó nhìn hướng về sau lưng viết tay chữ cung nữ, thẫn thờ đi tới, chỉ về cung nữ nói, ta tuyển nàng. Ngươi chọn sai rồi. Cung nữ xoay người, trong tay khăn tay mở ra, trống rỗng. Người hộ đạo con ngươi mạnh phóng to, rồi sau đó nghi hoặc mà liếc mắt nhìn mao sĩ cao, không nói một lời, đi tới sư tử miệng trước, đưa cánh tay bỏ vào. Sau đó, hắn cảm thấy tay cánh tay bị lạnh lẽo khí tức bao bọc, cùng quỷ lực lượng giống nhau như đúc. Ta tuyển vấn tâm. Ngươi có thể nghĩ muốn ở Dục Khánh cung phát động kim mãn thiết long thế cục. Sư tử há mồm hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng về người hộ đạo. Lý Thanh Nhàn đội ngũ mọi người trong giả có thật, bởi vì bọn họ cũng không biết cái này người mới là người hộ đạo. Mặt tròn thí sinh sáng mắt lên. Người hộ đạo ngừng thở, hít mắt, toàn thân đột nhiên căng thẳng, tựa như sắp đi săn hổ báo. Hắn quay đầu nhìn hướng về Mao sĩ cao. Mao sĩ cao mỉm cười nói, tiểu Diệp tử, đây là thái tử trò chơi, không có quan hệ gì với ta. Thái tử, biết tất cả mọi chuyện. Người hộ đạo hít sâu một hơi, cắn răng nói, có. Nói xong, người hộ đạo rút ra tay, xoay người đi trở về trong đội ngũ. Mọi người nhìn chằm chằm người hộ đạo lại nhìn thẳng phía trước. Rất nhanh, đến phiên Vương Bất Khổ. Vương Bất Khổ đồng dạng thất bại, đưa tay luồn vào sư tử trong miệng. Ngươi có từng đối với bằng hữu của ngươi hảo vận sinh thất vọng? Vương Bất Khổ sửng sốt một chút, hơi cúi đầu. Người hộ đạo nheo lại mắt, nhìn chằm chằm Vương Bất Khổ. Lý Thanh Nhàn đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt. Có. Vương Bất Khổ cúi đầu, thở dài một tiếng. Người hộ đạo lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về Diệp Hàn. Lý Thanh Nhàn cũng thuận theo nhẹ nhàng thở dài, làm như tiếc hận, lại làm như tiếc nuối. Không lâu lắm, trong đội ngũ Lục Cao Minh tuyển người thất bại. Đem tay bỏ vào sư tử trong miệng thời điểm, sư tử đá đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi thanh vân thí sau, chuẩn bị giết cừu nhân toàn gia, nghĩ dùng phương thức gì động thủ. Mọi người khó có thể tin mà nhìn Lục Cao Minh. Cao Minh. Lục Cao Minh thở dài một tiếng, cắn răng một cái, nói, ta một lần nữa lựa chọn đoạn thân. Tạp sát. Sư tử đá miệng cắn xuống. Tê. Lục Cao Minh đưa tay che đứt rời cánh tay trái. Mọi người nhìn tới, phía trên không gặp một giọt máu tươi, nhưng cũng bị gợn sóng sương mù màu vàng bao bọc. Đáng giá không? Khâu Diệp thở dài nói. Đáng giá. Lục Cao Minh yên lặng trở về. Mọi người giúp hắn băng bó cẩn thận. Liền bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Hạch đào lại lần nữa hạ xuống, rơi vào người hộ đạo dưới chân. Người hộ đạo cau mày, lại lần nữa tuyển người, tương tự sai lầm, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay luồn vào sư tử trong miệng. Ngươi chuẩn bị vào lúc nào dùng phương thức gì trợ giúp nhân tử tranh cướp phân mệnh người vị trí? Sư tử đá mở miệng nói. Người hộ đạo ngay ra tại chỗ, ở lại một hồi, mảnh rút ra tay trái, tay phải từ túi khí vận cá bạc bên trong lấy ra một nhánh ngân cái đầu đen bút lông. Cùng lúc đó, một đạo đạo ánh sáng rơi xuống ở trên người hắn. Ý đồ phong cấm hắn. Cây bút lông bạc đột nhiên tỏa ra ánh sáng bảy màu, hình thành một đạo vòng bảo vệ, ngăn cách ánh sáng, bảo vệ thân thể của hắn. Người hộ đạo vung lên bút lông, trước người xuất hiện một đạo đen nhánh cửa lớn, vọt vào. Được lắm Diệp Hàn, đây là người bố cục chứ? À! Cánh tay của ta! Cửa lớn một tiếng vang ầm ầm đóng. Người hộ đạo bên người cũng không có hài tử. Mặt tròn thí sinh một mặt kinh hãi, lùi lại phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn Lý Thanh Nhàn, cái này thời điểm, hắn mới rõ ràng, Lý Thanh Nhàn nhiều người như vậy, chơi như thế cái giả trò chơi. Là vì tìm người hộ đạo này phiền phức. Tống Bạch Ca cầm trong tay truyền âm phù nói, không hổ người hộ đạo, dù sao cũng là thiên mệnh tông tận tâm bồi dưỡng, phát hiện chúng ta rất bình thường. Chỉ tiếc, không có thể bắt lại hắn. Lý Thanh Nhàn cười nói, ta ở đây bố trí trận pháp, thậm chí ngay cả Mao Công Công cũng vận dụng quỷ lực, kết quả vẫn là không ngăn được hắn. Cùng ta suy đoán như thế, trong tay hắn vạn tượng bút, so với chúng ta tưởng tượng cường đại. Ta đã sớm biết, trực tiếp bắt lấy hắn, căn bản không hiện thực. Thế nhưng, chúng ta có thể lấy từng bước suy yếu hắn. Tỷ như, Lý Thanh Nhàn chỉ về sư tử miệng. Mọi người nhìn tới, nơi đó thình lình có lưu lại cục tay, vết thương bóng loáng bằng phẳng, bị quỷ lực niêm phong lại. Phiền phức Mao Công Công. Đều là vì thái tử làm việc, hẳn là. Mao Công Công đứng dậy không lưng, nâng lên cánh tay, đưa cho Lý Thanh Nhàn. Lý Thanh Nhàn đem người hộ đạo cánh tay thu nhập vòng càn khôn, rồi sau đó nhìn hướng về cái kia mặt tròn thí sinh. Ngươi khí vận rất mạnh, bất quá, mục tiêu của chúng ta không phải ngươi. Hy vọng người ta nước giếng không phạm nước sông, làm sao? Có thể. Mặt tròn thí sinh lôi kéo bên người hài tử tay. Xoay người rời đi. Lập lời thề, không được tiết ra ngoài. Lý Thanh Nhàn nói. Mặt tròn thí sinh thở dài, giơ tay lên, lập xuống mệnh thề, rồi sau đó xoay người rời đi. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Tống Bạch Ca nói. Lý Thanh Nhàn phân tích nói. Trước ta cùng tiểu y thương lượng qua. Kim mãn thiết long thế cục, không hề tầm thường, đừng nói người hộ đạo chỉ là thất phẩm, coi như là thượng phẩm, cũng cần chậm rãi kích phát. Chúng ta đánh gãy hắn quá trình, như vậy, hắn hoặc là thoát đi bảo mệnh, hoặc là nghĩ biện pháp đuổi chúng ta ra Đông Cung. Ta đã sớm ngờ tới loại khả năng này. Cũng là ta lấy cánh tay hắn nguyên nhân. Chỉ cần cánh tay hắn ở ta chỗ này, coi đây là mệnh tài, hắn có vạn tượng bút. Ta có bút tháp, tất nhiên có thể tính tới hắn nơi. Nhưng là, hắn có thể không ngừng chạy trốn. Nơi này là vạn tượng đồ, nhưng không muốn quên, nơi này cũng là quỷ thành, cũng là tử giới cựu quốc. Ta không tin một cái chỉ là thất phẩm tu sĩ, có thể vô hạn vận dụng vạn tượng bút. Tiếp đó, chúng ta muốn làm, cũng không phải truy sát hắn, mà là xác định hắn vị trí sau, quấy nhiễu hắn, ép hắn không ngừng sử dụng vạn tượng bút lực lượng chạy trốn. Mãi đến tận vạn tượng bút lực lượng tiêu hao hết. Liền là chúng ta thu lưới thời điểm. Nhưng hắn chung quy là thiên mệnh tông người, sẽ có hay không có hậu chiêu. Lý Thanh Nhàn mỉm cười, nhìn hướng về Mao Sĩ Cao, nói, Mao Công Công, dị nhân cấu kết thiên mệnh tông, mưu toan đoạt thái tử chi vận, ngươi thân là Đông Cung thủ lĩnh thái giám, không thể không hề làm gì chứ. Diệp đại nhân yên tâm, nô tài coi như liều mạng cái mạng này, cũng phải bắt cho được cái này nhiễu loạn hậu cung thằng nhóc. Mao Sĩ Cao giọng the thế nói. Mọi người sững sờ bỗng nhiên tỉnh ngộ, Lý Thanh Nhàn căn bản mục đích chính là cho người hộ đạo chụp lên một cái nhiễu loạn hậu cung chụp mũ. Hoàn toàn gãy mất người hộ đạo đường lui. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.